Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, bắt mèo ngõ nhỏ. Trở lại lạc thành trấn Yêu Ti, sắc trời quả nhiên đã gần đến chạng vạng tối. Tần Thiểu Du để Chu Tú Tài đi bàn giao việc quan hộ tống nhiệm vụ, Lưu Trữ chấp kết. Mình thì cùng Mã Hòa Thượng chờ thủ hạ, đem Ngụy, Diêu hai vị lực sĩ thi thể, chuyển nhập liễm phòng dàn xếp. Chỉ chờ sáng sớm ngày mai, sẽ đưa hai người bọn hắn về nhà. Liễm phòng bên trong, tia sáng âm u, nhiệt độ âm lãnh. Ở vào tình thế như vậy, nhìn xem Ngụy, Diêu hai người thi thể, Tần Thiểu Du lần nữa cảm nhận được thương cảm. Từ lạc thành trấn Yêu Ti khi xuất phát, hai người này hoàn thần khí hiện ra như thật. Ngắn mũi mấy ngày sau trở về, lại chỉ có thể che kín vải bố nằm ở liễm phòng bên trong. Tần Thiểu Du điểm sáu cái hương hai đôi sáp, tại kính qua Ngụy, Diêu hai vị lực sĩ về sau, đem bọn nó cắm vào liễm phòng trong lư hương, trong miệng nói lẩm bẩm, lên đường bình an, nếu có cái gì cần chúng ta làm, một mực báo mộng nói cho chúng ta biết. Mã Hòa Thượng đứng ở hắn bên người, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm lấy vãng sinh chú. Mấy cái cùng theo vào giúp một tay lực sĩ, ngược lại là xem quen rồi sinh tử. Bọn hắn đối Ngụy, Diêu hai người thi thể, chắp tay trước ngực bái một cái. Liền quay người cùng Tần Thiểu Du nửa đùa nửa thật nói, đại nhân, nếu như về sau chúng ta chết rồi, ngươi đừng chút gì nến thơm, chúng ta đối cái đồ chơi này không có hứng thú, ngươi để lại một chút rượu thịt tại chúng ta quan tài trước liền có thể, để chúng ta trên hoàng tuyền lộ, có thể có uống rượu có thịt ăn. Tần Thiểu Du trận nhìn mấy cái này lực sĩ liếc mắt, tức giận nói, các ngươi có thể nói hay không điểm may mắn nói. Nhất định phải hung hăng hướng trên người mình cắm cờ, đem mình cắm thành trên sân khấu lão tướng quân sao. Mấy cái lực sĩ đã trúng huấn cũng không sinh khí. Chỉ là vui cười. Tần Thiểu Du lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một nắm đồng tiền, giao đến một người trong đó lực sĩ trong tay, phân phó nói, ngươi đi mua một chút rượu thịt trở về, để lão Ngụy cùng lão Diêu ở phía dưới có thể có miệng ăn. Được rồi đại nhân, ta đây liền đi. Lực sĩ gật đầu đáp, quay người ra liễm phòng, đi mua rượu thịt. Tần Thiểu Du vậy ra liễm phòng, đi tìm đến phụ trách điều tra Nguyễn Hương Hương cùng quỷ trong tranh đồng liêu, hướng bọn hắn hỏi thăm về điều tra tiến triển. Kết quả để Tần Thiểu Du rất thất vọng. Nguyễn Hương Hương bên kia, trành sao như thế mấy ngày? Một mực không có phát hiện nàng có cái gì dị thường cử động. Mà quỷ trong tranh bản án, càng là không có chút nào tiến triển. Tương quan người phụ trách đều ở đây tố khổ, chúng ta cũng muốn nhanh lên một chút lấy tiến triển. Thế nhưng là trước một cái Ô Gia Bảo sau một cái Miên Viễn Huyền, đều đi rồi đại lượng nhân thủ, lại thêm trước đó phái đi lục soát diệt Hắc Liên giáo người, chúng ta thực tế không người có thể dùng, ngay cả duy trì thành bên trong ban đêm tuần phòng, đều có chút giật gấu vá vai. Cái này còn trách bên trên ta. Tần Thiểu Du cười khổ. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có tại đưa lão Ngụy, lão Diêu sau khi về nhà, tự nghĩ biện pháp điều tra. Còn có chính là chờ Tiết Thanh Sơn sau khi trở về, nhiều thúc thúc hắn. Vừa hết bận những việc này, Tần Thiểu Du liền thấy Chu Tú Tài đến tìm hắn. Đại nhân, ngài chuyện bên này xử lý xong sao? Chu Tú Tài đi tới trước người hắn, nhỏ giọng hỏi thăm. Tần Thiểu Du gật đầu nói, cơ bản xử lý xong, ngươi đây, nhiệm vụ bàn giao việc quan sao? Chấp kết Lưu Trữ sao? Không có ra cái gì đường rẽ đi. Đều làm xong, không có xảy ra sự cố. Chu Tú Tài trả lời nói. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng nói, đại nhân, Tôn Tiểu Kỳ bọn hắn đều còn tại bên ngoài chờ lấy đâu. Người xem lúc nào xuất phát phù hợp, ta đi cáo tri bọn hắn một tiếng. Liền hiện tại đi, dù sao cũng không có chuyện khác. Tần Thiểu Du dứt lời, liền đi theo Chu Tú Tài cùng đi ra khỏi sai dịch phòng khu vực, đến trấn Yêu Ti diễn võ trường. Cùng nhau hộ tống hài đồng trở về người gác đêm nhóm, đều đã giao tiếp hoàn tất. Chuẩn bị thỏa đáng, ngay tại nơi này chờ lấy. Thấy Tần Thiểu Du tới, bầu không khí lập tức biến nhiệt liệt. Tần Thiểu Du biết rõ bọn hắn tại chờ đợi cái gì, không nói nhảm, lập tức kêu gọi đám người xuất phát. Bất quá Tôn Tiểu Kỳ lại gọi ở hắn, Tần đại nhân. Ngươi cứ như vậy đi không? Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, làm sao vậy, ta như vậy có gì không ổn sao? Quá không ổn. Tôn Tiểu Kỳ chỉ trên người hắn. Ngươi khôi giáp còn không có thoát đâu, cũng không thể là mặc khôi giáp đi nhảy cát múa a. Nhảy cát múa, Ý tứ chính là một cái mặt kề mặt thân dính thân, đang vặn vẹo mà sát bên trong tìm kiếm niềm vui thú, ngươi nếu là mặt khô giáp đi, còn thế nào thân dính thân, làm sao trải nghiệm ma sát niềm vui thú. Tần Thiểu Du cúi đầu nhìn, quả nhiên còn mặc giáp bên người. Cũng là mấy ngày nay mặc khôi giáp thói quen, dù là trở lại Lạc Thành, nhưng như cũ quên thoát. Chỉ là hiện tại thoát giáp, có thể hay không nhường cho người nghĩ lầm mình là vì đi bắt mèo ngõ nhỏ nhảy cát múa, mới chuyên môn thoát nón trụ gỡ giáp. Vậy mình chẳng phải là thành lão sắc phê. Chu Tú Tài nhìn thấu Tần Thiểu Du chần chờ, mở miệng nói, đại nhân, dựa theo trấn yêu ti quy củ, trong thành không có nhiệm vụ lúc, là không thể lấy giáp, ngài vẫn là nhanh lên một chút thoát đi, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Vẫn là Tú Tài trở về sự tình. Tần Thiểu Du dùng ánh mắt trân trọng nhìn Chu Tú Tài liếc mắt, mượn con lừa xuống dốc nói, còn tốt Tú Tài ngươi nhắc nhở kịp thời. Không phải ta liền phạm sai lầm, đến mấy người, giúp ta thoát giáp. Chu Tú Tài lập tức tiến lên, cùng mấy cái lực sĩ cùng một chỗ, giúp đỡ Tần Thiểu Du cởi khôi giáp, giao đi kho vũ khí. Một thân nhẹ nhõm Tần Thiểu Du hoạt động hạ thân, cười kêu gọi đám người, được rồi, lên đường đi. Có thế Tôn Tiểu Kỳ vừa chỉ bên hông hắn, Tần đại nhân, đao này. Cũng không còn tất yếu mang a. Lần này, Tần Thiểu Du không có hái đao, lấy tay vỗ vỗ vỏ đao, cười nói, đao vẫn phải là mang theo, để phòng vạn nhất nha. Hơn nữa, đeo đao cũng sẽ không ảnh hưởng nhảy cát múa nha. Tôn Tiểu Kỳ đám người nhìn không được trong lòng nhã rảnh, đi dạo cái bắt mèo ngõ nhỏ còn đeo đao. Biết đến, hiểu được ngươi là đi bắt mèo. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là đi tìm sự tình đâu. Cùng Tôn Tiểu Kỳ đám người khác biệt, Chu Tú Tài chờ thủ hạ, lại là thói quen Tần Thiểu Du tác phong, thậm chí bọn hắn cũng đều mang đao ở trên người. Tôn Tiểu Kỳ đám người nhìn thấy một màn này, ào ào ở trong lòng thầm nghĩ, cũng thật là hạng người gì, mang dạng gì binh a, bất quá hôm nay dù sao cũng là Tần Thiểu Du mời khách, hắn là kim chủ đại lão bản, Tôn Tiểu Kỳ mấy người cũng không thật nhiều khuyên. Một đám người rất mau ra trấn yêu ti, hướng bắt mèo ngõ nhỏ đi. Để Tần Thiểu Du kinh ngạc chính là Mã Hòa Thượng thế mà vậy xen lẫn trong đám người. Hắn vốn cho rằng Mã Hòa Thượng chắc là sẽ không đi bắt mèo ngõ nhỏ loại địa phương kia, sẽ lưu trong trấn yêu ti niệm Phật tụng kinh. Không nghĩ tới nha không nghĩ tới, cái này mày rậm mắt to đầu trọc, thế mà cũng là bắt mèo ngõ nhỏ bên trong ân khách sao? Bị phát hiện Mã Hòa Thượng, có chút xấu hổ, mặt đỏ lên giải thích, đại nhân ngài đừng hiểu lầm, ta là nghĩ đến. Đây là chúng ta lần thứ nhất team building, làm sao cũng được tham gia một lần, nếu không thật xin lỗi hảo ý của ngài, cũng có lỗi với chúng ta cái này tập thể. Mà lại ta đi bắt mèo ngõ nhỏ. Cùng Tú Tài mục đích của bọn hắn khác biệt, ta là đi khuyên người hoàn lương. Chu Tú Tài nháy mắt ra hiệu trêu ghẹo nói, thuyết phục phong trần nữ tử hoàn lương, chớ để Phật môn cao tăng không bạn. Hòa thượng, ngươi còn rất sẻ nha. Đám người cười vang. Trong đội ngũ bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Rất nhanh, đội ngũ đến bắt mèo ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này cũng không rộng, tả hữu ước chừng có thế hơn một chiếc xe ngựa, mặt đường là gạch đá trải thành, ngõ nhỏ hai bên đều là tường gạch xanh viện tử, có lớn có nhỏ. Mỗi cái cửa viện đều treo một đôi đèn lồng đỏ, ở dưới bóng đêm. Lộ ra mập mờ vừa thần bí. Đèn lồng đỏ bên dưới, còn đứng lấy có tuấn tiếu gã sai vặt tại mời chào sinh ý, mỗi khi thấy có người trải qua, gã sai vặt liền sẽ nhiệt tình chào đón, hoặc là nói trong tiệm đến rồi trà mới, hoặc là cáo tri trong tiệm có nào đó đặc sắc tiết mục. Mà kia từng cái trong sân, vậy thỉnh thoảng có tiếng âm nhạc truyền ra, hoặc uyển chuyển hoặc kích tình, câu lòng người hoảng. Tần Thiểu Du đi ở bắc mèo ngõ nhỏ bên trong, tò mò dò xét hai bên sân nhỏ, đáng tiếc nhìn không thấy tình huống bên trong. Chu Tú Tài tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng giới thiệu, đại nhân đừng nóng vội. Phía trước cái này mấy nhà rất bình thường, chúng ta đi phía sau Thiên Nhai Viện, nơi đó mới là bàn chính đầu thuần tiết mục tốt. Đám người này đều là đến quen rồi, nhà nào tốt nhà nào hỏng, đều là rõ ràng, trực tiếp mang theo Tần Thiểu Du, đi bọn hắn thường đi một cửa tiệm. Gã sai vặt tiến lên đón, nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người bên hông đeo lấy đao, không khỏi sững sờ. Theo bản năng liền muốn hô hộ viện. Nhưng là đang nghe Tôn Tiểu Kỳ sau khi giải thích, gã sai vặt vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, cười rạng rỡ đem người hướng trong sân nghênh. Ngay tại vượt qua ngưỡng cửa một khắc, Tần Thiểu Du bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. nơi này có mùi máu tươi. Là máu người hương vị. Chương 72, là ngoài ý muốn sao? Máu người mùi. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, không chỉ có Thiên Nhai viện gã sai vặt ngây ngẩn cả người, người gác đêm nhóm cũng là cùng nhau giật mình. Ở thời điểm này, liền nhìn ra mấy tổ người khác biệt. Tôn Tiểu Kỳ bọn hắn còn không có phản ứng, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng chờ Tần Thiểu Du thủ hạ, cũng đã đỡ đao tản ra. Có người coi chừng Thiên Nhai viện bốn phía, cho phép vào không cho phép ra. Có người thì khống chế được gã sai vặt, thẩm vấn hắn, bên trong chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có mùi máu tươi? Gã sai vặt một mặt mộng bức, nhất là nhìn xem Tần Thiểu Du bọn hắn sờ đao. Càng là vừa sợ vừa vội, đều muốn khóc. Chúng ta nơi này chính là đứng đắn sinh ý, Vũ Cơ tới Kinh Nguyệt cũng sẽ không để các nàng tới, tại sao có thể có mùi máu tươi? Đại nhân các ngươi có phải hay không lầm a? Tần Thiểu Du không có để ý gã sai vặt, chỉ là càng không ngừng nhún nhún cái mũi. Trong mấy ngày này, Tần Thiểu Du giết không ít yêu quỷ, mở ra khá hơn chút mới thực đơn. Dựa vào những này thần kỳ linh thực, hắn không chỉ có cường hóa huyết khí gân cốt, còn tăng lên ngũ quan cảm biết. Mà ở trải qua lần lượt sinh tử khảo nghiệm về sau, hắn đối mùi máu tươi, cũng là phá lệ mẫn cảm. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là mẫn cảm thôi. Hắn còn chưa tới nghe thấy mùi máu tươi, liền có thể lập tức phân biệt ra được mùi máu tươi phương hướng tình trạng. Dù sao không phải tất cả mọi người, đều có Tô Thính Vũ như thế cái mũi. Chu Tú Tài cũng ở đây cái thời điểm, nghiêm túc phân biệt một lần trong không khí mùi, trầm mặc nói, quả thật có một cổ mùi máu tươi, bị rượu, song phấn mùi hòa tan, sở dĩ không rõ ràng. Tần Thiểu Du gật đầu, có Chu Tú Tài lời nói, hắn có thể xác định không phải là ảo giác của mình. Mặc dù hắn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng Trấn Yêu Ti có quy củ. Nếu là ở thành bên trong gặp được bản án, không đi bài tra phải chăng là yêu quỷ cái gọi là muốn chịu xử lý. Mà lại ở loại địa phương này xuất hiện máu người mùi, để hắn không khỏi nghĩ tới Xuân Cung Đồ bên trong quỷ trong tranh. Đã quỷ trong tranh phía sau kẻ chủ mưu, có thể để cho quỷ giấu ở Xuân Cung Đồ bên trong hại người, cướp đoạt dương khí tinh huyết, đó có phải hay không cũng có thể để quỷ giấu ở cái này bắt mèo ngõ nhỏ bên trong, ông khách hạ thủ đâu. Tần Thiểu Du lúc này làm ra an bài, lưu mấy người nhìn xem đại môn cùng tường viện, không cần thả người rời đi, những người khác cùng ta vào xem. Đi vào Thiên Nhai viện, Tần Thiểu Du quét mắt tình huống bên trong. Ngôi viện này quy mô không coi là nhỏ, bốn phía treo có đèn lồng, nhưng tia sáng cũng không sáng, tựa hồ là muốn cố ý tạo nên một loại u ám mông lung cảm giác. Tại sân vị trí trung ương, là một sân nhảy. Nam nam nữ nữ trong sàn nhảy ôm nhau chậm múa, biểu lộ hoặc hưởng thụ hoặc say mê. Sân nhảy bên phải, là một đội nhạc sĩ tại trống sắt thổi xanh, vì trong sàn nhảy người trợ hứng. Mà ở sân nhảy phía trước, thì là mấy hàng chỗ ngồi. Đến đây khiêu vũ khách nhân, cũng sẽ ở gã sai vặt an bài xuống, đạt được một cái chỗ ngồi của mình. Đang nhảy mệt mỏi về sau, bọn hắn có thể trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi, còn có rượu quà vặt cung ứng. Mà ở sân nhảy bên trái phiến khu vực này, thì là vũ cơ nhóm nghỉ ngơi địa phương. Nếu là có người coi trọng cái nào đó vũ cơ, liền có thể tới đây kéo lên nàng đi trong sàn nhảy các một khúc, hoặc là trực tiếp đi đến sân nhảy màn che đằng sau, làm xâm nhập giao lưu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân tựa hồ hết thảy bình thường, cũng không có cái gì dị dạng. Mà lúc này đây, mấy cái dáng người khôi ngô hộ viện, vậy theo dõi Tần Thiểu Du đám người. Bọn hắn không có nghe được Tần Thiểu Du đám người nói. Chỉ là trông thấy bọn hắn đeo lấy đao trầm mặc, lại trông thấy đón khách gã sai vặt mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, khóe mắt mang nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, liền cho rằng đây là tới gây sự người. Mấy cái hộ viện lúc này tới, ngăn cản Tần Thiểu Du đám người. Còn không chờ bọn hắn cho biết tên họ, lượt xuất lời hung ác, chỉ nghe thấy sân nhảy màn che đằng sau, truyền đến rít lên một tiếng, người chết a, người gọi hiển nhiên là bị hù hỏng rồi, thanh âm cao vút đều vượt trên các nhạc sĩ diễn tấu nhạc khúc. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài. Mã Hòa Thượng đám người, lập tức hướng phía tiếng kinh hô truyền tới phương hướng chạy đi. Bọn hộ viện theo bản năng muốn ngăn cản, Chu Tú Tài trực tiếp xuất ra lệnh bài, lạnh giọng quát, Trấn Yêu Ti làm việc, nhàn. Hắn một câu còn không có kể xong, bọn hộ viện đã phần phật nhường ra. Những nay hộ viện có lẽ có dũng khí cùng phủ nha sai dịch, bọn bổ khoái dằn có một lần, nhưng tuyệt đối không dám cùng Trấn Yêu Ti người nổ đâm, nếu không chết rồi cũng là chết vô ích. Không ngừng không có dũng khí đối kháng, bọn hắn còn ân cần dẫn đường, hỏi thăm có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Mà Tôn Tiểu Kỳ đám người, thì nhịn không được dậm chân chửi mắng, móa nó, cũng thật là xảy ra vấn đề rồi. Lão tử ở bên ngoài liều xong mệnh trở về, vốn cho rằng có thể thư giãn một tí, không nghĩ tới lại trên quán xong việc, quả thực suối quẩy. Chửi đổng về chửi đổng, bọn họ nghiệp vụ năng lực vẫn phải có. Hai cái Tiểu Kỳ lúc này an bài nhân thủ, hoặc là hiệp trợ khống chế đại môn không thả người rời đi, hoặc là đi khống chế bởi vì người chết mà lâm vào đám người hỗn loạn, lại hỏi gã sai vặt cùng hộ viện, các ngươi nơi này có không có cửa hông, cửa sau. Đạt được trả lời chắc chắn về sau. Lại lập tức phái người, để gã sai vặt cùng hộ viện mang theo đi giữ vững cửa hông cùng cửa sau, không thả một người rời đi. Làm xong những này, bọn hắn lại bắt đầu hối hận, tại sao mình liền không có đeo đao. Nếu như giống Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài đám người một dạng, mang vũ khí ở bên người, giờ phút này gặp được đột nhiên tình huống, cũng có thể ứng đối càng thêm thông dong, càng thêm có lực lượng. Về sau được hướng Tần Tiểu Kỳ học tập, muốn làm đến đao bất ly thân mới được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tôn Tiểu Kỳ đám người thầm than. Lúc này, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đám người đã đi tới sân nhảy màn che đằng sau. Nơi này là từng cái dùng tấm màn che lấp tới phòng nhỏ, giờ phút này không ít người đều chạy ra, chính vây quanh ở một người trong đó phòng nhỏ cổng. Tần Thiểu Du bọn hắn tách ra đám người đi tới. Chỉ nhìn trong gian phòng nhỏ này, có một không có mặc quần người, chính ngã trong vũng máu, không rõ sống chết. Máu là từ hắn ngũ quan chảy ra, tai mắt mũi miệng đều tại chảy máu, nhìn xem liền dọa người, những này máu, không chỉ có nhiễm đỏ hắn cả khuôn mặt cùng nửa người trên, còn tại trên mặt đất tạo thành một vũng máu. Chu Tú Tài cúi người, dò xét bên dưới người này hơi thở. Lại sờ sờ cổ tay của hắn cùng ngực, ngẩng đầu lên nói, đại nhân, hắn chết rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh thất kinh đám người, hỏi, có ai nhìn thấy hắn là chết thế nào sao? Phần lớn người cũng không có nhìn thấy, dù sao bọn hắn lúc kia, ngay tại trong căn phòng nhỏ làm việc. Chỉ có mấy cái xếp hàng chờ gian phòng người, nhìn cái lờ mờ đại khái, lao nhau trả lời, hắn cùng một cái vũ cơ trong phòng làm việc, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó vũ cơ liền thất kinh chạy ra, hắn thì ngã trên mặt đất. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, đúng là có chuyện như vậy. Người này đổ xuống về sau. Ta liền đến nhìn hắn là thế nào, kết quả là nhìn thấy hắn ngũ quan chảy máu, dọa đến ta chân đều mềm nhũn. Hắn đây là Mã Thượng Phong một loại. Ta trước kia từng thấy có người Mã Thượng Phong, chính là chỗ này loại tử trạng, ngũ quan chảy máu, cả khuôn mặt tím cùng quả cà một dạng, tương đối đáng sợ. Mã Thượng Phong. Nếu thật là Mã Thượng Phong, đó chính là ngoài ý muốn, không chỉ có không phải mưu sát, vậy cùng yêu quỷ không có quan hệ. Tần Thiểu Du nhíu mày, hỏi cái này mấy cái người chứng kiến, trước đó đi cùng với hắn vũ cơ đâu? Đã chạy đi đâu? Mấy cái người chứng kiến ào ào lắc đầu, không biết. Không có chú ý. Bị hù dọa trốn đi à? Đổi ta vậy trốn đi. Tần Thiểu Du lại hỏi những người này, có hay không thấy rõ cái kia vũ cơ bộ dáng, nhìn thấy có người nhấc tay về sau, kêu gọi Chu Tú Tài, ngươi mang bọn hắn đi nhận thức, đem cái kia vũ cơ tìm ra, nhìn nàng một cái có vấn đề hay không. Một lát sau, pháp y đến rồi, tại đối người chết làm kiểm tra về sau, loại bỏ khác nguyên nhân cái chết, xác định là Mã Thượng Phong. Bất quá cái này pháp y lại nhận ra người chết thân phận. Người này nói đến, vẫn là lão cha Tần đạo nhân Đồng Liêu, trong phủ nha hình phòng thư lại, Yến Lục. Nâng lên hình phòng, Tần Thiểu Du liền nghĩ đến Ô Gia Bảo cùng Miên Viễn Huyện hai vụ giết người. Cái này hai vụ giết người, nếu như tại trong phủ nha mặt có quan hệ hỗ trợ che lấp, khẳng định như vậy là cuốn không ra hình phòng. Sở dĩ cái này Yến Lục, thật chỉ là chết bởi Mã Thượng Phong ngoài ý muốn sao? Vẫn là nói hắn cùng với cái nào đó bản án có liên quan, biết rõ quá nhiều, bị người tiêu diệt miệng. Rất nhanh, Chu Tú Tài bọn người ở tại người chứng kiến dưới sự giúp đỡ, đem vũ cơ tìm được. Trải qua một phen đề ra nghi vấn, vũ cơ thừa nhận Yến Lục thời điểm chết, là đi cùng với nàng. Nhưng vũ cơ biểu thị, nàng cùng Yến Lục trước kia cũng không nhận ra, chính là một lần đơn thuần giao dịch quan hệ. Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng thiên phú, đối cái này vũ cơ tiến hành rồi cẩn thận quan sát, nàng trừ có chút suy yếu bên ngoài, cũng không có ở trên người nàng, phát hiện cái khác chỗ không đúng. Mà Chu Tú Tài cùng mấy cái am hiểu thẩm vấn lực sĩ, tại thẩm vấn qua vũ cơ về sau, vậy hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, nàng không giống như là đang nói láo. Vũ cơ không có nói láo, pháp y cũng không có tra ra khác nguyên nhân cái chết. Như thế nói đến, Yến Lục chết, cũng thật là cùng yêu quỷ không quan hệ. Cũng không phải giết người mưu sát, liền đơn thuần là một trận ngoài ý muốn. Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ, nhưng không có gấp có kết luận. Hắn hít mắt, nhìn về phía Yến Lục bỏ mình trong phòng mặt tường. Ở nơi đó, treo một bức Xuân Cung đồ. Lại là Xuân Cung đồ. Là trùng hợp. Vẫn là. Có quỷ. Chương 73, giả thiết phân tích. Thấy Tần Thiểu Du bỗng nhiên theo dõi Xuân Cung đồ, Chu Tú Tài như có điều suy nghĩ. Hắn đi tới Tần Thiểu Du bên người, đẩy ra người bên cạnh về sau, nhỏ giọng hỏi thăm, đại nhân thế nhưng là đang hoài nghi Yến Lục người, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là người làm. Thậm chí là yêu quỷ tại quấy phá. Tần Thiểu Du nói, chưa nói tới hoài nghi, chính là cảm thấy Yến Lục chết có chút kỳ quặc. Thân phận của hắn, còn có tử vong thời gian, đều thật trùng hợp. Xác thực rất kỳ quặc. Chu Tú Tài gật đầu đồng ý, trầm ngâm một lát sau, hắn nói, chúng ta tới đó làm giả thiết. Nhìn có thể hay không lý giải chút manh mối. Cái gì giả thiết? Giả thiết Yến Lục chết, là mưu sát mà không phải ngoài ý muốn. Như vậy giết hắn người sẽ là ai? Giết người động cơ là cái gì? Tần Thiểu Du thuận Chu Tú Tài đưa ra giả thiết, tiến hành phân tích, Yến Lục là phủ nha hình phòng thư lại, Lạc Thành cảnh nội tất cả hình sự công văn đều thuộc về hình phòng quản, nếu như không phải ân oán cá nhân, đó chính là hắn nắm giữ một số bí mật, bị người diệt khẩu. Khả năng này rất lớn. Chu Tú Tài gật đầu công nhận. Ngay sau đó nói bổ sung, nếu thật là diệt khẩu, như vậy ở nơi này thời gian điểm lên bị diệt khẩu. Hoặc là cùng Ô Gia Bảo bản án có quan hệ, hoặc là chính là liên lụy đến Miên Viễn huyện bản án. Hai cái này cũng đều cùng hình phòng có liên quan. Tần Thiểu Du cũng cho là như vậy, hai cái này bản án, xác thực tồn tại quan phỉ cấu kết tình huống, không chỉ là Hương huyện một cấp, trong phủ thành cũng có Umbrella. Nếu thật là cùng cái này hai vụ giết người có quan hệ, như vậy hành hung diệt khẩu người, tin tức liền mười phần linh thông. Tiết đại nhân xuất chinh, chỉ nói là đi Phương Đình huyện tiêu diệt Hắc Liên giáo Dương Nghiệt, cũng không có đề cập qua Miên Viễn huyện. Hiện tại trấn Yêu Ti lưu thủ người trong. Biết rõ Miên Viễn huyện cùng Ô Gia Bảo bản án, liền không có mấy cái, còn tất cả đều là Tiết đại nhân thượng nhiệm sau mang tới thân tín. Xác thực, cấp bậc thấp, năng lực tiểu nhân người, không có khả năng ở thời điểm này hãy thu đến tin tức. Chu Tú Tài bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt cách đó không xa Tôn Tiểu Kỳ đám người. Là Miên Viễn huyện, Ô Gia Bảo truyền tới phong thanh đâu, vẫn là cùng chúng ta đồng thời trở về những người này. Miệng không vẫn có vấn đề. Tần Thiểu Du vậy nhìn Tôn Tiểu Kỳ đám người, lắc đầu. Tiết đại nhân có thể phái bọn họ cùng chúng ta cùng nhau hộ tống hai đồng. Đã nói lên bọn họ là đáng tin cậy người. Sở dĩ, rất không có khả năng là chúng ta bên này xảy ra vấn đề, hơn phân nửa vẫn là Miên Viễn huyện cùng Ô Gia Bảo tiết lộ phong thanh. Nhất là Miên Viễn huyện, mặc dù giữ được cửa thành, cho phép vào không cho phép ra, thật là muốn truyền lại tin tức ra tới. Vẫn là có cơ hội làm được. Chu Tú Tài nghĩ nghĩ, gật đầu biểu thị công nhận. Xa xa Tôn Tiểu Kỳ đám người, phát giác Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du ánh mắt, liền tới hỏi thăm bọn họ có phải hay không có gì cần trợ giúp. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không có đem suy đoán của bọn hắn nói ra. Chỉ là hỏi một câu, Yến Lục hôm nay là một người tới sao? Tôn Tiểu Kỳ thật đúng là đi điều tra tình huống này, lúc này trả lời, không phải. Hắn và mấy cái bằng hữu cùng một chỗ. Mấy người bằng hữu kia nói thế nào? Bọn hắn nói Yến Lục hai ngày này vui mừng hớn hở, không biết là gặp cái gì vui vẻ sự tình, hôm nay tán nha sau tìm được bọn hắn, hẹn bọn họ chạy tới buông lỏng một chút, trả cho bọn hắn trả tiền. Là Yến Lục hẹn bọn hắn đến nơi này, không phải bọn hắn lĩnh Yến Lục tới. Vâng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, được, chúng ta biết. Vất vả các ngươi tiếp tục đi hỏi một chút nơi này nhận biết Yến Lục người. Nhìn có thể hay không hỏi ra hắn gần nhất vui vẻ nguyên nhân. Tôn Tiểu Kỳ cùng Tần Thiểu Du thuộc về đồng cấp, sở dĩ Tần Thiểu Du rất khách khí. Tần đại nhân khách khí. Tôn Tiểu Kỳ chắp tay, mang người tiếp tục đến hỏi khẩu cung. Chờ bọn hắn đi xa, Chu Tú Tài nói, đại nhân, chúng ta tiếp tục. Tần Thiểu Du gật đầu nói, Yến Lục hai ngày này rất vui vẻ, xem ra là thực sự có người thu được phong thanh, lấy chỗ tốt ổn định hắn, sau đó hành hung diệt khẩu. Chu Tú Tài tán đồng cái này một phán đoán, lại nói, có thể giết hắn người, là thế nào đem hắn chết, ngụy trang thành Mã Thượng Phong đâu. Pháp y tại Yến Lục trên thân. Cũng không có tìm tới vết thương khác, cũng không có phát hiện hắn từng dùng qua loại thuốc nào. Tần Thiểu Du có cái suy đoán, nếu như bọn hắn không phải muốn đem Yến Lục chết ngụy trang thành Mã Thượng Phong, chỉ là muốn ngụy trang thành ngoài ý muốn đâu. Theo ta được biết, Mã Thượng Phong lại gọi đại tiết thân, là ở hưng phấn cực độ cùng dưới sự kích thích, để tâm não bỗng nhiên phát bệnh bố trí. Người muốn làm được điểm này rất khó, nhưng là yêu quỷ có thể. Không nghĩ tới đại nhân ngài đối Mã Thượng Phong còn có hiểu rõ. Chu Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ một cái đồng tử thân người. Hiểu rõ cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại là phòng ngừa chu đáo? Tiếp lấy hắn nói, ngài là hoài nghi, có yêu quỷ thừa dịp Yến Lục cùng Vũ Cơ làm việc thời khắc, để hắn tiến vào cực độ hưng phấn kích thích trạng thái, dẫn đến tâm não không chịu nổi phụ tải, bể mạch máu thoải mái chết được. Chu Tú Tài nói đến đây, nhìn không được trung lập cập. Trước kia hắn luôn nghĩ làm vong linh kỵ sĩ, lùm cỏ anh hùng loại hình nhân vật. Nhưng khi nhìn Yến Lục chết thảm hạ tràng, hắn đột nhiên cảm giác được, nhân vật như vậy, vẫn là không làm tốt. Thổn thức về sau, Chu Tú Tài tiếp tục nói, nếu quả như thật là yêu quỷ hại người. Vậy nó khẳng định còn lưu lại nơi này cái trong sân. Từ Yến Lục tử vong thời gian, cùng đám người miêu tả tình huống đến xem, yêu quỷ vừa đem người hại chết, chúng ta đã đến. Nó nếu là chạy trốn, yêu quỷ chi khí sẽ có ba động, chúng ta không có khả năng không có cảm giác, sở dĩ chỉ có thể là giấu đi. Tần Thiểu Du gật đầu công nhận, hắn cũng nghĩ như vậy. Trấn Yêu Tiên người gác đêm cảm giác, mặc dù so ra kém Tô Thính Vũ cái mũi, nhưng là không phải không dùng được. Như vậy vấn đề mới đến rồi. Nếu quả như thật là yêu quỷ hại chết Yến Lục, nó sẽ giấu ở chỗ nào? Chu Tú Tài đưa ánh mắt về phía trong căn phòng nhỏ Xuân Cung Đồ. Bình thường tới nói, quỷ ẩn thân địa phương, ở trong phòng lời nói, đơn giản là họa, tấm gương, dù cùng chai lọ những vật này. Chúng ta nhằm vào những vật này, lần lượt tra một lần. Làm sao tra? Tần Thiểu Du hỏi. Ở nơi này chút phương diện, hắn xác thực không bằng Chu Tú Tài có kinh nghiệm. Cái này liền cần nhờ đại nhân ngài. Chu Tú Tài nhìn xem hắn, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Dựa vào ta. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, cũng có chút hiếu kỳ, muốn ta làm thế nào? Kỳ thật vậy đơn giản, ngài hướng yêu quỷ khả năng ẩn thân địa phương hoặc là đồ vật phía trên nước tiểu ngâm nước tiểu. Nếu quả như thật có yêu quỷ giấu ở chỗ nào, ngay lập tức sẽ có dị tượng sinh ra. Ta nước tiểu còn có cái này hiệu quả. Tần Thiểu Du kinh ngạc, nếu không phải Chu Tú Tài vẻ mặt thành thật, hắn đều muốn coi là đối phương là nói đùa với mình. Chu Tú Tài cười nói, nhất định phải có hiệu quả như vậy, người đây chính là đồng tử nước tiểu. Tần Thiểu Du cuối cùng vẫn là không dùng bản thân nước tiểu. Một mặt là thiên nhai viện bên trong, quỷ có thể ẩn thân đồ vật cùng địa phương thực tế quá nhiều, hắn không có nhiều như vậy nước tiểu. Một mặt khác, vẫn là có chút xấu hổ. Nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, chỗ nào nước tiểu ra tới. Bất quá Tần Thiểu Du cũng có biện pháp, hắn phái ra mấy cái lực sĩ, tại Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong, tìm tới một đám 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử. Đều là nơi này Vũ Cơ hài tử. Tần Thiểu Du móc ra mấy cái tiền đồng, chỉ vào từ thiên nhai viện bên trong lục soát đến, xếp đặt mấy sắp xếp thư họa, tấm gương, dù những vật này, phân phó đám này hùng hài tử. Nhìn thấy những bức họa này a, dù a sao? Các ngươi phải làm, chính là lên trên đi tiểu, đừng đều rơi tại một cái phía trên, muốn cùng hưởng ân huệ, đi tiểu nhiều vung mấy món. Ai vung nhiều, những này tiền đồng chính là của người đó. Đám hùng hài tử nghe xong, đều vui vẻ. Bọn hắn còn tưởng rằng bị Trấn Yêu Tiên người gọi tới có chuyện gì đâu, thế mà là để bọn hắn tranh tài đi tiểu. Đây chính là bọn hắn mỗi ngày chơi trò chơi. Chỉ bất quá trước kia chơi, đều là so với ai khác nước tiểu xa, nước tiểu cao, ai nước tiểu càng có thể cùng buồn. Hôm nay lại là để bọn hắn nước tiểu những sách này hòa đồ vật, đây chính là bọn hắn bình thường nghĩ nước tiểu không dám nước tiểu. Mà lại nước tiểu thắng người, còn có thể có đồng tiền. Đám hùng hài tử rất hưng phấn. Nhưng lại có chút khiếp sợ, liếc mắt bên cạnh Thiên Nhai viện Tú Bà. Có Trấn Yêu Ti người ở bên cạnh, Tú Bà nào dám ngăn cản. Huống chi, nàng so với ai khác đều muốn tra ra Yến Lục chân chính nguyên nhân cái chết. Nếu là có thể chứng minh Yến Lục chết bởi mưu sát, nàng Thiên Nhai viện sinh ý mặc dù biết thụ ảnh hưởng, nhưng ba động không lớn. Nhưng nếu là Yến Lục chết thật tại Mã Thượng Phong, tin tức truyền đi, chung quanh mấy nhà các múa viện sảnh lại đi theo một xào, nàng kia Thiên Nhai viện sinh ý liền phải rớt xuống ngàn trượng, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Sở dĩ, vị này khoảng 40 tuổi. Phong Vận vẫn còn Tú Bà, lập tức chống nạnh nói, nhìn ta làm gì? Để các ngươi nước tiểu liền tranh thủ thời gian nước tiểu, ai nước tiểu nhiều, lão nương cũng có thưởng. Đám hùng hài tử hoang hô móc ra tước nhi mở nước tiểu. Một cổ mùi khai tràn ngập trong không khí. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài chờ người gác đêm, một tấc cũng không rời canh giữ ở đám hùng hài tử bên người, phòng ngừa thật có dị tượng xuất hiện, sẽ làm bị thương đến bọn hắn. Nhưng khi cuối cùng một bức tranh bị nước tiểu ẩm ướt, nhưng như cũ không có dị tượng xuất hiện. Sở dĩ cái này quỷ là giấu ở chỗ nào? Vẫn là căn bản không có quỷ. Chương 74, Huyết Quỷ. Tần Thiểu Du nhìn kỹ dính nước tiểu thư họa đồ vật, cũng thật là không có phát hiện dị thường. Nước tiểu nhiều nhất hài tử, thí điên chạy tới, cười đưa tay đòi hỏi tiền thưởng. Tần Thiểu Du không có nuốt lời, đem đáp ứng đồng tiền ném cho hắn. Đứa nhỏ này tiếp nhận tiền, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt đắc ý, không phải ta thổi, ta nước tiểu cho tới bây giờ đều là nhiều nhất cũng là nhất kình, đón gió nước tiểu ba trượng, nói chính là ta. Những hài tử khác đều không phục. Có người nói bản thân hôm nay nước uống ít, sở dĩ trạng thái không tốt. Cũng có giảng bản thân lúc trước tiểu đi tiểu, nếu không sẽ không thua. Còn có một cái không chịu thua hài tử, tại chỗ liền muốn cởi quần, tới, chúng ta lại sau một lần. Ta hôm nay nước tiểu không nhiều, nhưng là ta vọt hiếm, ta kéo đảm bảo sau ngươi nước tiểu nhiều lắm. Chu Tú Tài không có cho hắn lại sau cơ hội, nhẹ đạp hắn một cước, mắng, muốn vọt hiếm cút xa một chút, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. Lập tức lại quay đầu, nói với Tần Thiểu Du, đại nhân, những sách này hòa đồ vật bị dính đồng tử nước tiểu còn không có phản ứng, sẽ không thật là chúng ta lo xa rồi. Cũng không có yêu quỷ hại người, Yến Lục chính là chết bởi ngoài ý muốn a. Tần Thiểu Du cũng không nghĩ như vậy. Hắn nhìn xem trước đó cùng với Yến Lục Vũ Cơ, thấp giọng nói, chúng ta xác thực lầm một sự kiện, kia quỷ có lẽ không phải giấu ở trong phòng, Vũ Cơ tại Yến Lục thời điểm chết đã từng đi ra ngoài qua, kia quỷ có khả năng đi theo nàng cùng một chỗ chạy ra khỏi hoa phòng, giấu ở trong sân nơi nào đó. Chu Tú Tài quay người, quét mắt sân phía ngoài, như có điều suy nghĩ, nếu như kia quỷ thật là chạy tới trong sân, có thể cung cấp ẩn thân địa phương liền có thêm. Tần Thiểu Du đánh giá viện tử. Hỏi hắn, ngươi cảm thấy, kia quỷ khả năng nhất ẩn thân địa phương là nơi nào? Chu Tú Tài trầm ngâm một lát, đưa ánh mắt về phía trong sân một cái nhân công hồ. Tần Thiểu Du vậy nhìn chằm chằm nơi này. Cái này hồ tại sân nhảy ngay phía trước, đem sân nhảy cùng tân khách chỗ ngồi ngăn cách, khách nhân nghĩ lên sân nhảy, nhất định phải từ Vũ Cơ ngồi khu vực xuyên qua. Tại ánh trăng chiếu rọi, cái này nhân tạo hồ giống như là một mặt cái gương lớn. Mã Hòa Thượng thuận ánh mắt hai người, vậy nhìn về phía hồ nhân tạo, nhìn không được nhíu mày, trong hồ nhiều như vậy nước, muốn nước tiểu bao nhiêu đồng tử nước tiểu. Tài năng lên phản ứng. Muốn không đem vừa rồi vọt hiếm tiểu hài gọi tới thử một chút. Chu Tú Tài nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Hòa Thượng ngươi nói đùa cái gì? Đem đứa bé kia gọi tới lại có thể thế nào? Hắn lại thế nào vọt hiếm, còn có thể vọt đầy một hồ. Ta có thế. Tiểu hài thí điên chạy tới, cho bao nhiêu tiền thưởng. Xéo đi. Chu Tú Tài mắng, quay đầu lại, thấp giọng nói, bất quá nâng lên phân, một cái khác biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Biện pháp gì? Tần Thiểu Du hỏi, Mã Hòa Thượng cũng là một mặt hiếu kỳ. Chu Tú Tài đối hai người nói nhỏ vài câu. Tần Thiểu Du sau khi nghe, cảm thấy có thể thực hiện, liền nói, vậy liền thử một chút, ngươi đi làm những vật này tới. Được. Chu Tú Tài gật đầu đáp ứng, xoay người đi tìm Tú bà nói chuyện riêng. Tú bà tự nhiên không có dị nghị, phi thường phối hợp, lập tức an bài nô bộc, lấy được Chu Tú Tài muốn đồ vật. Mấy gánh nước bẩn, cùng mấy ngày qua nguyệt sự vũ cơ nhóm, mới mẻ cởi còn nóng hồ lấy nguyệt sự mang. Theo Chu Tú Tài ra lệnh một tiếng, nước bẩn bị rót vào trong hồ, nguyệt sự mang cũng bị ném vào. Lúc đầu lịch sự tao nhã hồ nhân tạo, lập tức uế thối khó ngửi, mùi thối tràn đầy cả viện. Hung người ào ào bịt mũi, nôn khan không ngừng. Tần Thiểu Du chịu đựng mùi thối, nhìn chằm chằm mặt hồ. Phái người về trấn Yêu Ti mang tới vũ khí Tôn Tiểu Kỳ đám người, vậy canh giữ ở hồ nhân tạo bốn phía, nắm chặt vũ khí trong tay. Có thế trong hồ còn không có xuất hiện phản ứng, một tiếng cao vút tiếng thét chói tai, bỗng nhiên từ sân nhảy màn che phía sau hoa phòng bên trong truyền ra. Là cái kia Phong Vận vẫn còn Tú bà tại thét lên. Nàng bị hù hỏng rồi, hung hăng phát run, trên mặt đánh phấn vù vù rơi xuống. Ngươi mù kêu cái gì? Chu Tú Tài quát hỏi. Tú bà chỉ vào Yến Lục thi thể, run giọng nói, hắn. Hắn vừa rồi bỗng nhúc nhích. Vừa dứt lời, nằm trên mặt đất, sớm đã không có hô hấp cùng nhịp tim Yến Lục, bỗng nhiên nhảy lên một cái, đứng thẳng lên. Mẹ nha, xác chết vùng dậy rồi. Chung quanh vũ cơ, nô bộc còn có khách nhân, trông thấy máu me đầy mặt Yến Lục, phục sinh, đều bị hù oa oa kêu to. Bọn hắn hoặc là có cẳng hướng nơi xa trốn, hoặc là hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. Có mấy cái thông minh vũ cơ, trực tiếp hướng bên cạnh người gác đêm trong ngực chui, nghĩ đến để người gác đêm bảo vệ mình. Chấn kinh quá độ Tú bà, nhìn thấy vũ cơ nhóm cách làm, lập tức có dạng học dạng. Nhào về phía Mã Hòa Thượng. Nàng xem Mã Hòa Thượng thể trạng nhất là khôi ngô, cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Có thế nàng còn chưa nhào vào Mã Hòa Thượng trong ngực, liền bị đẩy ra. Tránh ra, đừng cản đường. Mã Hòa Thượng đẩy ra Tú bà về sau, nhanh chân đi tới Yến Lục trước người, giơ lên nội đất bình thường lớn nắm đấm, một quyền liền đánh vào Yến Lục trên thân. Vừa mới nhảy dựng lên Yến Lục thi thể, lập tức bị đánh lại nằm xuống dưới. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi nằm xong, Hòa Thượng ta tới siêu độ ngươi. Mã Hòa Thượng nhấn lấy Yến Lục thi thể, thật sự liền bắt đầu niệm tụng kinh văn. Ngay tại lực chú ý của mọi người, đều bị Yến Lục thi thể dị biến hấp dẫn qua thời điểm, bị nước bẩn cùng nguyệt sự mang ô nhiễm hồ nhân tạo bên trong, bỗng nhiên tạo nên một vòng gần sóng. Một tuyến sương đỏ bò ánh trăng dâng lên, xuất hiện ở mặt nước về sau, liền muốn hướng bên ngoài viện bay đi. Chạy đi đâu? Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm vào mặt hồ, cho dù Yến Lục thi thể xuất hiện dị biến, hắn cũng không có dịch chuyển khỏi qua ánh mắt. Bởi vì tại nước bẩn cùng nguyệt sự mang đổ vào trong hồ về sau, hắn liền thông qua mắt sáng thiên phú, thấy được trong hồ có dị dạng. Chỉ là cái này dị dạng giấu rất sâu. Giờ phút này sương đỏ xuất thủy muốn trốn, Tần Thiểu Du quát to một tiếng, trường đao quả quyết ra khỏi vỏ, cùng cùng huyết khí bám vào tại trên thân đao, phát ra chấn tai đao minh. Trường đao xuất thủ, như dao long xuất uyên, chính giữa sương đỏ. Phốc! Bay ra trường đao, trực tiếp xuyên qua sương đỏ, phát ra trầm đục. Sương đỏ bị chặt không ngừng biến ảo, phát ra từng tiếng sắc nhọn gầm thét, nhiếp nhân tâm phách. Đã sớm chuẩn bị Tần Thiểu Du không bị ảnh hưởng, lại là mấy cái mang theo nóng hổi huyết khí phi đao ném ra, tại xuyên thấu sương đỏ lúc vậy thương tổn tới nó. Để nó kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng sương đỏ khống chế được thân thể, không có rơi vào đã biến thành ao phân trong hồ, mà là rơi vào hồ trung ương trên núi giả. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng thở ra. Đạo này sương đỏ, khẳng định chính là hại chết Yến Lục ác quỷ. Nếu như cái này một đợt thế công không thể đem nó lưu lại, Tần Thiểu Du liền phải vận dụng trói quỷ thiên phú. Rơi vào trên núi giả sương đỏ, đang thay đổi huyễn bên trong hiện ra thân hình. Là một quỷ anh. Nhưng lại cùng Tần Thiểu Du trước đó thấy qua quỷ anh khác biệt. Toàn thân nó tinh hồng, thân thể phản phất là từ cuồn cuộn huyết dịch cấu thành. Nhưng trên thân lại có mấy chỗ địa phương, mọc lên cùng loại ác đau nhất loại hình đồ vật, đang không ngừng toát ra uế thối mũ dịch. Cái này mấy chỗ địa phương, chính là nó giấu ở trong hồ nước, bị nguyệt sự mang ô nhiễm ăn mòn bố trí. Quỷ anh nhìn xem bộ dáng, giống như là một cái không đủ tháng hài nhi. Nhưng ngũ quan cùng thần sắc lại là phá lệ hung ác nham hiểm, trên trán còn có một đạo mài khắc phù lục. Trông thấy đạo phù lục này, Chu Tú Tài nghẹn ngào kêu lên, đây là huyết quỷ. Một bên Tôn Tiểu Kỳ, hưng phấn nói, dưỡng huyết quỷ thế nhưng là chém đầu cả nhà đại tội. Cho dù là hoàng thân quốc thích, dám dưỡng huyết quỷ cũng được mất đầu. Tần đại nhân, chúng ta lần này lại đụng vào đại công lao rồi. Dưỡng huyết quỷ cực kỳ ác độc, là dùng bí thuật đem không thấy ánh mặt trời thai nhi, tại mẫu thân trong bụng hóa thành máu loãng, mạnh câu linh hồn phách luyện nuôi mà thành. Thường thường sát hại mấy chục sóng thai, tài năng luyện nuôi ra một con huyết quỷ. Huyết quỷ oán khí cực sâu, sở dĩ làm việc quỷ dị ác độc. Tần Thiểu Du vốn cho rằng giết Yến Lục diệt khẩu người, chỉ là mời yêu quỷ làm việc, không nghĩ tới hắn thế mà là được rồi dưỡng huyết quỷ chi thuật. Cái này, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều phải rơi đài. Tần Thiểu Du ngược lại là rất tỉnh táo, muốn công lao, trước tiên cần phải bắt cái này huyết quỷ, bắt được sau lưng nó nhân tài đi. Tôn Tiểu Kỳ vậy phản ứng lại, vội vàng hô to, bắn tên. Dương cung lắp tên người gác đêm nhóm nghe vậy, lập tức bắn ra một mảnh mưa tên. Nhưng huyết quỷ cũng ở đây một khắc, hóa thành huyết vụ, đánh về phía một bên Vũ Cơ. Chương 75, Trói quỷ. Chu Sa là cảm thái dương chi khí mà sinh, có trừ tà định sát hiệu quả, đạo giáo bên trong người lấy thêm bọn chúng vẽ bùa chế khí. Mà ống mực tuyến từ lễ ký lên, liền bị lịch đại Nho Gia nói là quy củ chuẩn mực. Nho Gia cái miệng đó, bản thân thì có ngôn xuất pháp tùy chi lực, huống chi mỗi ngày nói ngày ngày giảng, còn sách lập thuyết. Dần già, ống mực tuyến liền thật sự có thần dị chi lực, có thể ước thúc quỷ mị tà túy. Trấn Yêu Ti làm chuyên môn đối phó yêu quỷ ngành đặc biệt, tự nhiên là không thiếu hai thứ đồ này. Sớm tại Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hoài nghi Yến Lục chết cùng yêu quỷ tà ma có quan hệ lúc, bọn hắn liền phái người trở về Trấn Yêu Ti, mang tới tương ứng trang bị. Vì chính là tại thời khắc này có thể phát huy được tác dụng. Huyết quỷ bay đi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mưa tên ra tay trước, mà lại dệt lưới, tốc độ cũng không chậm. Thời gian trong nháy mắt, huyết quỷ phía trên liền bị che chở một tấm hạ thấp xuống Chu Sa ống mực lưới, mà phía dưới thì là uế thối khó ngửi cứt đái canh. Nó nghiễm nhiên là lâm vào tuyệt cảnh. Người gác đêm nhóm ở thời điểm này, ném kình cung, ào ào nắm lấy ống mực tuyến một đầu khác, muốn đem huyết quỷ trói lại. Nhưng lại tại lúc này, hồ nhân tạo trung ương, huyết quỷ trước đó đặt chân tòa kia giả sơn, chợt nổ tung. Vô số bụi mù đá vụn, bay tán loạn cuồn cuộn, bắn về phía bốn phía. Trong đó không ít đá vụn, đều đánh vào thấm có Chu Sa ống mực trên mạng, hoặc là đem những này ống mực tuyến phá tan, hoặc là đưa chúng nó ngăn cách. Bao phủ hồ nhân tạo Chu Sa ống mực trên mạng, lập tức xuất hiện mấy đạo vỡ miệng. Huyết quỷ thừa cơ từ trong đó một cái vỡ miệng chui ra. Lập tức, nó liền chạy trong sân Vũ Cơ, bay nhào qua. Cũng không biết nó là muốn bám thân Vũ Cơ, vẫn là muốn thôn phệ huyết nhục của các nàng cho mình dùng. Cũng may cái này Lý An sắp xếp có người gác đêm, bọn hắn lập tức cầm thuẫn cầm đao, đón lấy huyết quỷ, muốn đưa nó ngăn lại. Tả hữu người gác đêm thấy thế, ào ào chạy tới, muốn vây kín cầm xuống huyết quỷ. Nhưng tại giây phút này, Thiên Nhai viện bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thê lương mèo kêu. Ngay sau đó, tiếng mèo kêu vang làm một phiến. Trong sân chẳng biết lúc nào đến rồi rất nhiều mèo, cả đám đều tại xù lông, tại thét lên. Vốn là nhào về phía Vũ Cơ huyết quỷ, bỗng nhiên ngoặt một cái, vứt xuống Vũ Cơ, ngược lại hướng phía mèo bầy đánh tới. Chu Tú Tài kêu một tiếng không tốt, huyết quỷ mục tiêu là mèo. Mèo du tẩu âm dương hai giới, dễ dàng nhất bị lén lút bám thân, huyết quỷ nếu là thật bám vào một con mèo trên thân, xen lẫn trong mèo trong đám đào tẩu, chúng ta liền thật không dễ tán. Kỳ thật tại mèo bầy xuất hiện địa phương, vốn là có người gác đêm, nhưng là bị huyết quỷ trước mặt động tác giả cho lừa gạt đi rồi, đến mức giờ phút này, tại huyết quỷ cùng mèo bầy ở giữa, không trở ngại chút nào. Tả hữu người gác đêm muốn chạy tới, đã là tới không kịp. Có người gác đêm bắt chước Tần Thiểu Du lúc trước cử chỉ, cổ động huyết khí ném ra trường đao, ý đồ trì hoãn huyết quỷ tốc độ. Nhưng huyết khí của bọn hắn không cách nào cùng Tần Thiểu Du so, ném ra trường đao, căn bản không thể chém trúng huyết quỷ, xa xa liền bị huyết quỷ thả ra huyết vụ ngăn lại, đao bên trên bám vào huyết khí nháy mắt bị hủ thực sạch sẽ, trường đao sau khi hạ xuống, trên thân đao tràn đầy cái hố cùng vết rỉ. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiểu Du quả quyết mở ra trói quỷ thiên phú. Trong cơ thể hắn huyết khí tuôn trào ra, hóa thành từng đầu vô hình gông xiềng, nhảy mắt liền cuốn lấy huyết quỷ. Huyết quỷ nhìn rõ đến nơi này cái tình huống, trong mắt dần hiện ra vẻ dữ tợn, quỷ trên người máu phản phất sôi trào bình thường. Lăn lộn đúng là muốn đem Tần Thiểu Du trói quỷ gông xiềng xông mở. Huyết quỷ quả nhiên tà môn, rõ ràng không có cánh thịt hổ thực lực mạnh, ỷ vào sát khí oán niệm, có thể ngăn cản được trói quỷ gông xiềng. Tần Thiểu Du văn tục, toàn lực thôi động huyết khí, lại bỏ thêm mấy đạo vô hình gông xiềng, sinh sinh chế trụ huyết quỷ dãy dùa, cũng đưa nó hướng bên người cứng trắng túng, nhưng điều này cũng tăng nhanh Tần Thiểu Du huyết khí tiêu hao, muốn không được mấy hơi, hắn liền sẽ chống đỡ không nổi, trói quỷ thiên phú tiêu hao. Cũng may phụ cận người gác đêm, đã cầm ống mực tuyến. Khóa quỷ dây xích những vật này, đánh về phía huyết quỷ. Cũng không có chờ Tần Thiểu Du thở phào, huyết quỷ bỗng nhiên hé miệng, phát ra một tiếng tự như tân sinh giống như trẻ nít khóc lóc. Cái này khóc lóc dây thanh lấy cổ quái lực lượng, để thiên nhai viện bên trong không ít người đều bị ảnh hưởng. Nhào về phía huyết quỷ người gác đêm, bỗng nhiên dừng lại thân hình, biểu lộ ngốc trệ mà mờ mịt, trong thân thể tự hồ có hai cổ lực lượng tại giao phong, để bọn hắn khi thì tiến lên khi thì lui lại. Trong sân vũ cơ, tân khách cùng đám nô bộc thì là bị huyết quỷ mê hoặc khống chế. Bọn hắn ào ào nhìn về phía Tần Thiểu Du. Biểu lộ dữ tợn mà cổ quái, hết lần này tới lần khác trong mắt không có thần, cùng nhau dùng một loại nửa khóc nửa cười quỷ dị giọng điệu, hoặc thì thầm, hoặc gào thét, không cần làm tổn thương ta hài tử, ô ô. Không cần làm tổn thương ta hài tử. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tần Thiểu Du. Muốn ngăn cản hắn trói buộc huyết quỷ, thậm chí còn có người dương nanh múa vuốt, muốn xé nát hắn, ăn sống hắn. Tần Thiểu Du ở nơi này mấy ngày này bên trong, ăn không ít có thể tăng lên tinh thần kháng tính yêu quỷ linh thực, sở dĩ không có lọc vào huyết quỷ mê hoặc khống chế. Nhưng là cảm giác được đầu trận trận nhói nhói, giống như là có người cầm châm đang thắt đồng dạng. Mà trừ bỏ hắn, liền chỉ có Tôn Tiểu Kỳ, Mã Hòa Thượng chờ rải rác mấy người, không có bị huyết quỷ mê hoặc khống chế. Nhìn xem vọt tới đám người, Tần Thiểu Du vốn định vận dụng tỉnh táo kim châm, nhưng là lại sợ bọn hắn không chịu nổi tác dụng phụ. Nhất là những cái kia tân khách, mấy cái đi đường chân đều là phù phiếm, nói rõ thận đã sớm bị móc sạch, thật muốn dùng tới tỉnh táo kim châm, không chừng bọn hắn liền muốn bước Yến Lục theo gót, đi theo Yến Lục trên hoàng tuyền lộ. Tiếp tục làm người trong đồng đạo. Cũng may Mã Hòa Thượng vẫn là thanh tĩnh. Tần Thiểu Du vội vàng hô to, Hòa Thượng, đừng quản Yến Lục, tranh thủ thời gian tới giúp ta uống tỉnh những người này. Đến rồi. Mã Hòa Thượng vậy phát hiện bên này dị thường, lúc này ném ra khi hắn dưới nắm tay ngoan ngoãn nghe kinh Yến Lục, nhanh chân vọt tới Tần Thiểu Du bên người. Những cái kia bị mê hoặc khống chế vũ cơ, tân khách, nô bộc thậm chí người gác đêm, cũng đều tại thời khắc này, vọt tới Tần Thiểu Du phụ cận. Bọn hắn biểu tình dữ tợn cùng ánh mắt đờ đẫn, tạo thành một loại quỷ dị tương phản. Gọi người rùng mình. Mã Hòa Thượng hai tay kết xuất pháp ấn, hít sâu một hơi, làm trừng mắt kim cương hình, đầu trọc tách ra một vòng vần sáng lúc, ngay sau đó miệng hắn phun máu khí, bạo âm thanh hét lớn, tỉnh lại. Một tiếng này như thần chung mộ cổ, chính là Phật môn thần thông bên trong cảnh tỉnh. Vọt tới đám người, đều bị Mã Hòa Thượng đinh tai nhức óc một tiếng rống, chấn đau đầu. Nhưng là bởi vậy khôi phục mấy phần tỉnh táo. Bọn hắn dừng động tác lại, thần sắc mờ mịt lại không an, tự hồ không rõ bản thân vừa mới làm cái gì. Tần Thiểu Du không để ý đến bọn hắn, cố nén huyết khí nhanh chóng tiêu hao mang tới khó chịu. Hô to, Tú Tài, tranh thủ thời gian cho ta đem huyết quỷ trói lại. Chu Tú Tài vừa rồi cũng nhận ảnh hưởng, nhưng là không có bị khống chế, vẫn tại chạy huyết quỷ đi, chỉ là tốc độ đại đại giảm bớt. Dù vậy, hắn vẫn là giờ phút này cách huyết quỷ gần đây người. Tại bị Mã Hòa Thượng cảnh tỉnh rống sau khi tỉnh lại, Chu Tú Tài ngay sau đó liền nghe được Tần Thiểu Du mệnh lệnh, không nói hai lời, gia tốc nhào về phía huyết quỷ. Tay trái của hắn cầm một cây khóa quỷ dây xích, tay phải là ống mực. Hai món đồ này, đều là trước đó nhào về phía huyết quỷ lúc, từ cái khác người gác đêm chỗ ấy thuận tới. Chu Tú Tài xông đến huyết quỷ trước mặt, đầu tiên là đem khóa quỷ dây xích bọc tại huyết quỷ trên đầu, ngay sau đó lôi ra ống mực tuyến. Hướng huyết quỷ trên thân chính là một trận quấn. Huyết quỷ phát ra phẫn nộ thét lên, muốn giãy giụa, có thể tại trói quỷ, gông xiềng và khóa quỷ dây xích áp chế xuống, căn bản giãy giụa bất động. Mà trên người nó, bị ống mực tuyến cuốn lấy địa phương, càng là quỷ máu sôi trào, không ngừng phát ra tư tư tiếng vang cùng cháy sâu mùi, giống như là bị ủi hình bình thường. Huyết quỷ hung tính cũng ở đây trong cả quá trình, lọc vào suy yếu cùng áp chế. Chu Tú Tài hai tay tung bay, rất nhanh liền đem huyết quỷ trói gô. Vì phòng ngừa bất trắc, hắn đem ống mực bên trong dự sẵn ống mực tuyến toàn bộ sử dụng hết mới coi như thôi. Sau đó đã bắt miêu tả đấu tuyến cùng khóa quỷ dây xích, kéo lấy huyết quỷ đi hướng Tần Thiểu Du. Dọc đường vũ cơ, tân khách cùng nô bộc ào ào trốn tránh, một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại có chút hiếu kỳ, tại né tránh về sau, còn nhìn không được muốn thăm dò quan sát. Tần Thiểu Du phun ra trọc khí, chấm dứt, trói quỷ, thiên phú. Hắn đầu tiên là phân phó Tôn Tiểu Kỳ, Tôn Đại Nhân. Làm phiền ngươi dẫn người đi dò tra những này mèo là từ đâu nhi tới, có người hay không thúc đẩy. Sau đó liền thăm dò đến xem bị trói tới huyết quỷ. Cái này xem xét, lại là để hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức nhìn về phía Chu Tú Tài, biểu lộ cổ quái. Mà canh giữ ở bên cạnh hắn Mã Hòa Thượng, cũng giống như nhau phản ứng. Chương 76, Hương Diệt. Chu Tú Tài lực chú ý đều ở đây huyết quỷ trên thân. Vừa mới tới, hắn liền may mắn nói, còn tốt cái này huyết quỷ chưa bị luyện dưỡng thành huyết sát, lại bị chúng ta dùng nguyệt sự mang cùng phân thủy âm một đợt, không phải hôm nay muốn bắt lấy nó, thật đúng là không dễ dàng. Chờ đến nói xong lời nói này, hắn mới nhìn rõ Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng biểu tình cổ quái, không hiểu hỏi, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Mã Hòa Thượng đưa tay chỉ huyết quỷ trên thân cột ống mực tuyến. Tú Tài, ngươi cái này trói pháp có chút kỳ lạ a. Từ chỗ nào học được? Chu Tú Tài thuận miệng nói, theo ngươi học a. Mã Hòa Thượng vội vàng khoát tay, chớ nói lung tung, ta nhưng không có dạy qua ngươi cái này. Tần Thiểu Du nghiêng đầu liếc mắt Mã Hòa Thượng. Làm sao cảm giác Hòa Thượng giống như rất hiểu bộ dáng. Hắn không có đề ra nghi vấn Mã Hòa Thượng, chỉ là cau mày, đối Chu Tú Tài nói, ngươi cái này trói pháp năng được không? Chu Tú Tài dùng tại huyết quỷ trên người trói pháp, cùng Tần Thiểu Du tại trên địa cầu nhìn qua một chút Nhật Bản điện ảnh anime bên trong xuất hiện dây thừng nghệ rất tương tự, sở dĩ hắn mới có này hoài nghi, sợ trói không đủ lao, sẽ bị huyết quỷ tránh thoát đào tẩu. Đương nhiên có thể làm. Chu Tú Tài đạo, còn kéo trong tay khóa quỷ dây xích cùng ống mực tuyến. Xem đi, rất lao, nó kiếm không ra. Dừng một chút, hắn lại bừng tỉnh đại ngộ, úc, ta minh bạch đại nhân ngài ý tứ. Ngay sau đó quay đầu, kêu gọi cách đó không xa mấy cái lực sĩ, đem các ngươi khóa quỷ dây xích cùng ống mực tuyến lấy tới. Mấy cái lực sĩ tranh thủ thời gian làm theo. Chu Tú Tài tiếp nhận bọn hắn lấy ra khóa quỷ dây xích cùng ống mực tuyến. Toàn bộ tất cả đều trói ở huyết quỷ trên thân, rất nhanh liền đem nó trói thành triền ti thỏ, xác ướp bộ dáng. Sau đó hắn hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, người xem như vậy được chưa? Tần Thiểu Du có thể nói cái gì? Chỉ có thể hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tán một tiếng sẽ chỉnh sống. Nhưng là đừng nói, bị trói thành cái bộ dáng này về sau, huyết quỷ xác thực không dãy dụ nữa. Đoán chừng cũng là dãy dụ bất động. Tần Thiểu Du hơi chút điều tức, để huyết khí khôi phục một điểm về sau, liền muốn mang theo huyết quỷ cùng Yến Lục thi thể, trở về trấn Yêu Ti. Hắn muốn dành thời gian, đột kích thẩm vấn huyết quỷ, tranh thủ có thể vào hôm nay ban đêm, liền đem thúc đẩy huyết quỷ giết người diệt khẩu thủ phạm thật phía sau màn cho bắt tới. Miễn cho đêm dài lắm mộng, sinh ra đường rẽ. Thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du tìm tới Tôn Tiểu Kỳ. Hỏi trước hắn, những cái kia mèo tình huống. Tra ra được chưa? Tôn Tiểu Kỳ đã phái người đi điều tra việc này, trả lời nói, ngay tại tra, tạm thời chỉ biết rõ bọn chúng là kề bên này thường xuyên ẩn hiện mèo hoang, còn là bị người thúc đẩy tới được, vẫn là bị huyết quỷ thi pháp dẫn tới được, phải đợi tiến một bước điều tra kết quả ra tới, tài năng xác định. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, an bài nói, Tôn Đại Nhân, còn phải làm phiền các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, lục soát nhặt nhìn xem nơi này có hay không vấn đề khác. Còn có chính là phong tỏa tin tức, đừng để bên này chuyện phát sinh. Nhất là huyết quỷ bị tóm một chuyện lan truyền ra ngoài, để tránh đánh cỏ động rắn, để thủ phạm thật phía sau màn sớm có chuẩn bị. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Tôn Tiểu Kỳ một ngụm đáp ứng, phi thường phối hợp. Bởi vì hắn biết rõ, Tần Thiểu Du tuyệt đối sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Tự như hôm nay hộ tống xong hài đồng trở về, Tần Thiểu Du ngay lập tức liền đi cho bọn hắn báo công, nửa điểm không có cắt xén, cái này liền để hắn rất tình nguyện cùng Tần Thiểu Du hợp tác. Lúc này, Chu Tú Tài không biết từ chỗ nào làm ra cái rèm. Hắn đem buộc chặt thành đoàn huyết quỷ. Cuốn tại trong rèm. Mặc dù quỷ máu rất nhanh thẩm thấu vải mành, đem nhuộm thành tinh hồng một mảnh, nhưng là xác thực nhìn không ra bên trong bọc lấy chính là cái thứ gì. Lại thêm sắc trời đã tối, cho dù tại về trấn Yêu Ti trên đường gặp người bên ngoài, cũng sẽ không bại lộ huyết quỷ thân phận. Tần Thiểu Du nhìn thẳng gật đầu, Chu Tú Tài hiện tại làm việc, suy tính là càng ngày càng chu toàn, vậy càng ngày càng hợp tâm ý của hắn. Mang theo mấy tên thủ hạ ra thiên nhai các múa viện, Tần Thiểu Du liền đối với Mã Hòa Thượng phân phó nói, ngươi mang hai người đi ta nhà một chuyến, đem ta cha mẹ tiếp vào trấn Yêu Ti. Để hai người bọn họ tối nay ở đến ta tam tỷ nhà. An bài như vậy, là vì tránh dưỡng huyết quỷ người, tại phát hiện hắn làm sự tình bại lộ về sau, sẽ đi điên cuồng trả thù cử chỉ. Tần Thiểu Du tam tỷ đi theo Tiết Thanh Sơn ở trong trấn Yêu Ti, dưỡng huyết quỷ người dám vào trấn Yêu Ti trả thù, không thể nghi ngờ vì tự chui đầu vào lưới. Mã Hòa Thượng gật đầu đáp ứng, đang hỏi rõ ràng Tần Thiểu Du nhà vị trí cụ thể về sau, mang lên hai cái lực sĩ, lập tức liền xuất phát. Tần Thiểu Du thì cùng Chu Tú Tài, tại mấy cái khác lực sĩ hộ vệ dưới, mang theo huyết quỷ trở về trấn Yêu Ti. Rời đi thiên nhai các múa viện thời điểm, Tần Thiểu Du còn đặc biệt đánh nhìn một cái tình huống xung quanh. Hai cái khoảng cách thiên nhai các múa viện tương đối gần, có thể sẽ nghe thấy động tĩnh các múa viện sảnh, giờ phút này đều bị trấn Yêu Ti người gác đêm tiếp quản. Mặc dù không có đóng cửa, nhưng này hai cái trong sân người, vô luận thân phận, không được người gác đêm cho phép, đều không thể rời đi. Trong sân các nhạc sĩ, thì là bị người gác đêm yêu cầu tiếp tục tấu nhạc. Đến mức đằng sau lại tới nữa rồi vài nhóm khách quen, vận khí thật không tốt đi tới, còn chưa kịp điểm vũ cơ. Liền bị người gác đêm chụp xuống, không được rời đi. Chỉ có thể ủ rũ cúi đầu cảm thán, tới thời điểm khỏe mạnh, không trở về được. Mà ở Bắc Mèo ngõ nhỏ bên trong, những thứ khác các múa viện sảnh, thì căn bản không biết bên này chuyện phát sinh, đều ở đây tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Tần Thiểu Du bọn hắn một đường này đi rất thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Trở lại trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du không có đem huyết quỷ đưa đến phòng thẩm vấn, mà là trực tiếp đi tới cung phụng có Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng phòng. Là thành trấn Yêu Ti bên trong cung phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Chính là huyền tự cấp linh dị vật phẩm, có trấn tà chi uy. Tần Thiểu Du cảm thấy, tại trước mặt nó thẩm vấn huyết quỷ, nói không chừng có thể có làm ít công to hiệu quả. Mà lại huyết quỷ nếu là ẩn giấu cái gì quỷ kế, cũng có thể để Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng đi trước cùng nó đối cái tuyến. Tiến phòng, Tần Thiểu Du liền phân phó, Tú Tài, đem vải mành bóc, để huyết quỷ nhìn xem chúng ta Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư, cho nó một chút áp lực tâm lý. Ngay sau đó lại để cho thủ hạ lực sĩ cho hắn cầm hương, trước cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng bên trên ba nén hương, thu rồi ta hương hỏa. Lão nhân gia ông ta mới có thể sử dụng tâm làm việc. Chu Tú Tài vạch trần bảo bọc huyết quỷ vải mành, đem ném ở một bên. Vải mành phía trên đã thấm đầy quỷ máu, hôi thối khó ngửi, rơi xuống đất liền đốt lên, cũng không biết là không phải Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng tại phát uy, đản diệt quỷ uế. Huyết quỷ tại Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trước mặt, đúng là bị trấn áp, nó tràn ngập oán hận trong ánh mắt, cũng nhiều ra mấy phần hoảng sợ. Đại nhân, ngài muốn hương. Một cái lực sĩ cầm ba nén hương, giao đến đứng tại Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trước mặt Tần Thiểu Du trong tay. Tần Thiểu Du nói tiếng cảm ơn, ngửa đầu nhìn xem Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng rơi xuống trong mắt, đã sớm bị an trở lại trong hốc mắt. Giờ phút này nhìn xem rất là trang nghiêm túc mục. Đệ tử tại tổ sư trước mặt thẩm vấn ác quỷ, mong rằng tổ sư có thể cho trợ giúp, để các đệ tử có thể thuận lợi hỏi ra vụ án tình hình cụ thể. Tần Thiểu Du cầm hương bái một cái, miệng lẩm bẩm, cuối cùng đem ba nén hương cắm vào Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trước trong lư hương, liền quay người muốn bắt đầu thẩm vấn huyết quỷ. Nhưng lại tại lúc này, đưa hương cho hắn cái kia lực sĩ. chợt gọi hắn lại, biểu lộ có chút ngạc nhiên, đại nhân, ngài bên trên Hương. Diệt. Hương Diệt. Tần Thiểu Du kinh ngạc quay người, nhìn về phía Lư Hương. Hắn vừa mới dâng lên ba nén hương, thật sự chính là tắc. Tần Thiểu Du ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng tự hồ cũng ở đây nhìn chăm chú hắn. Chương 77, cảm giác bị tổ sư nhằm vào. Trong thính đường bầu không khí có chút xấu hổ. Lực sĩ nhóm nhìn không được nhíu mày. Cũng không phải đang hoài nghi Tần Thiểu Du, mà là tại lo lắng, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư bên trên Hương cư nhân diệt. Là tổ sư không chịu giúp chúng ta. Vẫn là huyết quỷ liên lụy đến bản án quá khó giải quyết, không dễ làm. Chu Tú Tài bén nhạy phát giác cái này dị thường bầu không khí. Hắn giúp đỡ tìm cái cớ nói, đoán chừng là cái này mấy cây hương chịu triều, lão Trương, ngươi một lần nữa cho đại nhân cầm ba nén hương, muốn tìm tốt, cũng đừng lại cầm bị ẩm thơm. Sức kéo sĩ lên tiếng tốt, lập tức đi chọn hương. Cái khác lực sĩ thì thở dài một hơi, nguyên lai là hương bị ẩm, ta liền nói, cái này hương làm sao lại không giải thích được gì. Hô! Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư không chịu thu chúng ta hương hỏa đâu. Chỉ có Tần Thiểu Du không có lên tiếng. Bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi kia ba nén hương cũng không có bị ẩm. Hắn nhưng là có mắt sáng thiên phú. Hương có vấn đề hay không, hắn sẽ nhìn không ra. Tần Thiểu Du nhìn xem Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, trong nội tâm lẩm bẩm, chẳng lẽ là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư không chịu thu ta hương hỏa? Không nên nha. Hắn lần trước đều thu rồi, tuy nói đằng sau chảy máu nước mắt rơi tròng mắt, nhưng này không phải Hắc Liên giáo quấy phá đưa đến sao? Cùng ta cũng không có quan hệ a. Đang nghĩ ngợi, sức kéo sĩ lấy ra ba cây mới hương, nhóm lửa sau đưa tới. Tần Thiểu Du cũng muốn thử lại lần nữa, thế là hắn tiếp nhận hương, lại bái một cái, sau đó đem hương cắm vào trong lư hương. Lần này hắn không có quay người, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong lư hương ba cây hương. Mấy hơi về sau, lúc đầu đốt vô cùng tốt ba cây hương, bỗng nhiên diệt. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm lực sĩ nhóm, nhìn không được xì xào bàn tán. Đều ở đây suy đoán đây là có chuyện gì. Tần Thiểu Du lại lần nữa ngẩng đầu. Nhìn về phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Tổ sư, ngài là cố ý. Có chút quá mức nha. Lúc này, bên cạnh sức kéo sĩ lại yên lặng điểm ba cây hương đưa cho hắn. Tần Thiểu Du mờ mịt tiếp nhận hương, nhìn xem sức kéo sĩ. Sức kéo sĩ vậy nhìn xem hắn. Tần Thiểu Du rất muốn chất vấn sức kéo sĩ có thể hay không làm việc, ngay tại lúc này, còn như thế ân cần tích cực làm cái gì? Cái này hương chen vào đi nếu là lại diệt làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào giải thích? Chính xấu hổ, Mã Hòa Thượng mang theo hai cái lực sĩ đi tới phòng. Hắn không có chú ý tới trong thính đường cổ quái bầu không khí, chắp tay hướng Tần Thiểu Du báo cáo, đại nhân, chúng ta đã đem ngài cha mẹ, hộ tống đến trong hậu viện trạch. Cực khổ rồi. Tần Thiểu Du thừa cơ đi đến Mã Hòa Thượng bên người, cầm trong tay ba cây hương giao cho hắn. Đi cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng hương, mời hắn phù hộ chúng ta thẩm vấn thuận lợi. Được. Mã Hòa Thượng mặc dù không rõ tại sao phải nhường hắn đi dâng hương, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, cầm hương bái một cái Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, sau đó cắm vào trong lư hương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lư hương nhìn. Cái này khiến Mã Hòa Thượng tại xoay người lại về sau, bị làm rất kinh ngạc, các ngươi đây là thế nào? Không ai để ý đến hắn. Đều ở đây nhìn ba cây hội dân hương sẽ không lại diệt. Chờ một hồi lâu, hương cũng không có diệt, từ từ khói xanh tại dâng lên về sau, bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hút vào đến trong thân thể. Quả nhiên là tại nhằm vào ta. Tần Thiểu Du nhìn xem Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, trong mắt tràn đầy u oán. Rõ ràng lần trước đều thu rồi ta hương hỏa, ngài cái này tâm biến cũng quá nhanh đi. Cũng không thể thật sự là đem chảy máu nước mắt rơi tròng mắt sự tình. Quái ở trên đầu của ta a. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nhìn chăm chú hắn, không hề bận tâm, không có chút nào biến hóa. Lực sĩ nhóm ào ào lấy lại tinh thần, cũng nhìn không được nghị luận, vì cái gì phía trước hai lần dâng hương sẽ thất bại, thay ngựa hòa thượng lại thành công. Tần Thiểu Du tìm cái cớ, có thể là bởi vì ta dẫn theo huyết quỷ trở về thời điểm, dính chút nó quỷ máu trên tay, bị Cửu Thiên Đảng ma tổ sư cho chê đi. Lý do này, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Chỉ có Tần Thiểu Du biết rõ, sự tình sẽ không như thế đơn giản. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng không chịu thu hắn hương hỏa. Hơn phân nửa là có nguyên nhân khác. Là bởi vì hắn người xuyên việt thân phận. Vẫn là bởi vì trong đầu của hắn thần bí thực đơn. Cũng không thể là bởi vì hắn ăn yêu quỷ a. Trấn Yêu Ti bên trong những người khác, cũng không có ăn ít nha. Chu Tú Tài ở thời điểm này kêu gọi đám người, được rồi, đều đừng thảo luận, đã Cửu Thiên Đảng ma tổ sư đã thu rồi chúng ta hương hỏa, vậy thì nhanh lên thẩm vấn huyết quỷ đi. Lão Lưu, nhà trên băng. Lưu Lực Sĩ lên tiếng, đem hắn vừa mới đi hình phòng mượn đến, chuyên môn dùng để đối phó quỷ dụng cụ tra tấn, từng cái xuất ra, bày ở máu mặt quỷ trước. Chúng lực sĩ vậy ngưng nghị luận. Tần Thiểu Du đè xuống nghi vấn trong lòng, đi đến huyết quỷ trước người, đưa tay một chỉ bên cạnh Ngoan Cố Yến Lục, hỏi, là ai nhường ngươi giết hắn? Huyết quỷ chỉ là hung hăng trừng mắt Tần Thiểu Du, cũng không lên tiếng. Tần Thiểu Du lại nói ra mấy vấn đề, bất kể là uy hiếp vẫn là lợi dụ, huyết quỷ đều không mở miệng. Chu Tú Tài đề nghị, đại nhân, cái thằng này miệng còn rất cứng rắn, muốn không dùng hình đi, nhìn nó có phải hay không còn có thể cắn được răng không nói lời nào. Tần Thiểu Du đang chờ đáp ứng, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Một đội người xuất hiện ở trong thính đường. Dẫn đầu là người quen, Tiết Thanh Sơn thân tín, tổng kỳ Hứa Bác An. Hứa Bác An trước đó đi đón quản Ô Gia Bảo, tại đem Ô Gia người và tài vật bí mật mang về trấn Yêu Ti về sau, trong mấy ngày này, hắn liền một mực tại phụ trách thẩm vấn Ô Gia người, điều tra Ô Gia phía sau liên lụy đến thế lực. Tiết Thanh Sơn dẫn đội đi Miên Viễn huyện, hắn cũng không có đi cùng, mà là ở lại trấn Yêu Ti trong nhà. Lúc này tới, là bởi vì hắn nghe thủ hạ báo cáo, nói Tần Thiểu Du bắt được cái quỷ trở về muốn thẩm, liền đến nhìn xem tình huống cụ thể. Có cái gì phải giúp một tay? Hứa đại nhân. Tần Thiểu Du chắp tay hành lễ. Hứa Bác An cười khoát tay, rất nhiệt tình, hay, kêu cái gì Hứa đại nhân, ta với ngươi anh rể quan hệ tốt, lại lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi kêu ta một tiếng Hứa ca là được. Bởi vì huyết quỷ bị khóa quỷ dây xích cùng ống mực tuyến trói thành bánh chưng hình, Hứa Bác An liếc mắt không có nhận ra, ngược lại là nhận ra người chết Yến Lục, thần sắc bỗng nhiên thì nhất biến. Người chết là Yến Lục. Đây là giết người diệt khẩu a. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, hỏi, Hứa ca làm sao biết là giết người diệt khẩu? Hứa Bác An nói, chúng ta mấy ngày nay một mực tại thẩm vấn Ô Gia Bảo người. Bọn hắn khai ra một chút có lợi ích vãng lai quan lại, trong đó có cái này Yến Lục. Chúng ta hoài nghi sau lưng Yến Lục, còn có cấp bậc cao hơn người, liền không có gấp gáp bắt hắn, chỉ là phái người âm thầm điều tra. Có tra ra cái gì không? Tần Thiểu Du hỏi. Hứa Bác An lắc đầu, không có, Yến Lục mấy ngày nay biểu hiện cùng ngày xưa một dạng, không hề có sự khác biệt. Ngược lại là hôm qua hắn bỗng nhiên biến rất vui vẻ, nhưng chúng ta chưa tra ra hắn vui vẻ nguyên nhân, hắn liền chết. Nói đến đây, Hứa Bác An đưa ánh mắt về phía bánh chưng trạng huyết quỷ, Yến Lục chính là bị cái này quỷ sát hại. À! Đây là... huyết quỷ. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng huyết quỷ bộ dáng. Tần Thiểu Du đem Yến Lục tử vong trước sau chuyện phát sinh, hướng Hứa Bác An làm báo cáo. Sau khi nghe xong, Hứa Bác An chưa hề nói khác, chỉ vào huyết quỷ nói, nguyên lai các ngươi muốn thẩm, là cái này huyết quỷ. Tần Thiểu Du nghe được hắn trong giọng nói không thích hợp, liền hỏi, có vấn đề gì không? Các ngươi có người hiểu quỷ ngữ? Hứa Bác An hỏi, ánh mắt tại Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn người trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ đang kinh ngạc Tần Thiểu Du dưới tay, còn có ngoại ngữ nhân tài. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người ào ào lắc đầu. Không hiểu. Ta ngay cả giọng quan cũng không có học lưu loát, nào có hiểu chuyện ma quỷ bản sự. Ta ngược lại thật ra bị nàng dâu mắng qua bịa đặt lung tung. Đây coi là không tính a. Đã các ngươi cũng đều không hiểu chuyện ma quỷ, còn thẩm cái gì huyết quỷ. Hứa Bác An lắc đầu bật cười. Cái này huyết quỷ là còn không có ra đời thai nhi luyện, căn bản cũng không thông tiếng người. Các ngươi sẽ không chuyện ma quỷ thẩm nó, không phải là nước đổ đầu việc mà. Tần Thiểu Du đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai huyết quỷ một mực không để ý mấy người bọn hắn, không phải là bởi vì miệng cứng đến bao nhiêu. Mà là huyết quỷ căn bản cũng không có nghe hiểu bọn hắn. Kinh ngạc sau khi, Tần Thiểu Du hỏi, đã huyết quỷ không thông tiếng người, nuôi nó người, lại là làm sao cùng nó giao lưu? Hứa Bác An nói, nhìn thấy huyết quỷ trên trán Phù Lục sao? Nuôi nó người, chính là thông qua tấm bùa kia khống chế nó. Tần Thiểu Du thần sắc biến đổi, dưỡng huyết quỷ người, có thể hay không thông qua đạo Phù Lục này, biết được nó bị chúng ta bắt được. Thế thì sẽ không. Hứa Bác An nói, bất quá dưỡng huyết quỷ người có thể thông qua bí thuật đối huyết quỷ tiến hành triệu hoán, thúc đẩy, nếu như huyết quỷ không có trả lời. Dưỡng huyết quỷ người nhất định sẽ sinh nghi. Tần Thiểu Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi Hứa Bác An, chúng ta Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, có hiểu quỷ ngữ người sao? Đương nhiên là có. Hứa Bác An lời nói còn chưa kể xong, bị trói thành bánh chưng bộ dáng huyết quỷ, bỗng nhiên là ở an tĩnh sau một thời gian ngắn, mãnh liệt giãy giụa. Biểu lộ đau đớn lại dữ tợn. Chương 78, Quỷ Mẫu Tượng. Rỉ ra quỷ máu, rất nhanh liền trong sảnh đường hội tụ thành một đầu huyết hà. Tanh hôi hung người. Đám người ào ào che, né tránh quỷ máu. Một đạo thanh âm cổ quái, bỗng nhiên từ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng bên trong truyền ra. Giống như là nhẹ giọng buồn bực uống, hoặc như là vù vù. Trên mặt đất huyết hà, bỗng nhiên dấy lên một đám lửa, cái này hỏa diễm cấp tốc khuếch tán, không chỉ có đem huyết hà toàn bộ bao phủ, còn đốt tới huyết quỷ trên thân, đốt nó tiếng kêu rên liên hồi, tản mát ra trận trận khét lẹt. Nhưng là cái này đoạn lửa, đối với người gác đêm nhóm, lại là không hề ảnh hưởng. Tần Thiểu Du cũng không có bị cái này hỏa thiêu đến, hắn không khỏi là thầm thở phào nhẹ nhõm. Hứa Bác An thấy máu quỷ bị đốt rất thảm, bước nhanh về phía trước, một thanh níu lại khóa quỷ dây xích, đem huyết quỷ nhấc lên. Đại hỏa lúc này mới không có đốt tới nó. Thế nhưng là từ trên người nó nhỏ xuống quỷ máu, chỉ cần vừa rơi xuống đất, lập tức liền sẽ bốc cháy. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, vô hình cảm giác nhìn quen mắt. Không đợi hắn nhớ tới đến ở đâu nhìn qua, Chu Tú Tài đã chật chật nói, cửu thiên đảng ma tổ sư đây là tại hung sấy thịt khô à. Tần Thiểu Du cuối cùng nhớ tới vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt. Một màn này, thật sự giống như là tại hung sấy thịt khô. Chẳng lẽ cửu thiên đảng ma tổ sư, cũng là thích ăn yêu quỷ? Cũng bởi vì ta và hắn dành ăn ăn, cho nên mới nhầm vào ta. Tần Thiểu Du liếc mắt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, thần sắc ai oán, tất cả mọi người là làm cơm người, không phải hẳn là tương thân tương ái sao? Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không phản ứng chút nào, lựa chọn không nhìn. Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt, hỏi Hứa Bác An, Hứa ca, cái này huyết quỷ đang làm ầm ĩ cái gì? Hứa Bác An sắc mặt ngưng trọng, đây là chủ nhân của nó đang thúc giục nó trở về. Rất có thể là làm một loại nào đó ác độc chú thuật, để nó vô cùng thống khổ, cho nên mới đang liều mạng giãy giụa. Nó nếu là lâu không có về, chủ nhân của nó thì sẽ biết nó xảy ra chuyện, rất có thể sẽ diệt miệng của nó. Mã Hòa Thượng mặt lộ vẻ kinh ngạc, diệt khẩu. Luyện dưỡng huyết quỷ cũng không dễ dàng, có thể bỏ được diệt khẩu. Hứa Bác An cười lạnh nói, huyết quỷ lại trân quý, đối với luyện nuôi nó người mà nói, cũng chỉ là một cái công cụ. Vì không bại lộ thân phận của mình, có cái gì không bỏ được. Nhiều lắm là về sau tìm được cơ hội, lại luyện nuôi một cái là được rồi. Chu Tú Tài gấp, Yến Lục đã chết, nếu là huyết quỷ cũng bị diệt khẩu, manh mối coi như đoạn mất. Muốn không, chúng ta mau đem hiểu chuyện ma quỷ người gọi tới, đối với nó tiến hành đột kích thẩm vấn, nhìn có thể hay không đuổi tại nó bị diệt khẩu trước, hỏi ra chút gì. Hứa Bác An lắc đầu, không còn kịp rồi, nếu như nó không thể tại nửa nén hương thời điểm trở về, chủ nhân của nó liền sẽ có bước kế tiếp hành động. Nửa nén hương thời gian, căn bản không đủ cậy mở miệng của nó. Tần Thiểu Du cũng rất gấp gáp, nhìn không được đã muốn, nếu là Tô Thính Vũ còn tại là tốt rồi. Nàng kia cái mũi, yêu quỷ chạy ra lại xa, đều có thể lần theo mùi vị đem tìm tới, nếu như Tô Thính Vũ còn ở nơi này, đều có thể đem huyết quỷ thả, đi theo huyết quỷ tìm tới chủ nhân của nó. Trong trấn Yêu Ti, mặc dù có thăm dò yêu khí, âm khí thiết bị, nhưng cũng là muốn cách gần rồi mới có thể có hiệu quả, không cách nào giống Tô Thính Vũ như thế. Cách lại xa đều có thể nghe thấy mùi, khóa chặt cũng truy tung mục tiêu. Mà huyết quỷ tốc độ cực nhanh, lại giỏi về độn hành, nếu là không có thể đưa nó khóa chặt, mạo muội thả đi, sẽ chỉ mất dấu. Ai, Chờ một chút. Trong trấn yêu ti. Giống như có một cái linh dị vật phẩm có thể phát huy được tác dụng. Tần Thiểu Du vội vàng hỏi Hứa Bác An, Hứa ca, quỷ mẫu tượng còn tại linh vật phòng sao? Quỷ mẫu tượng. Vẫn đang. Tiết đại nhân thời điểm ra đi, cũng không có mang lên nó. Hứa Bác An nói đến đây, vậy phản ứng lại, vỗ đùi, đúng a, quỷ mẫu tượng, ta làm sao đem nó quên? Hắn vội vàng thúc giục bên người một cái thủ hạ, đi linh vật phòng nhận lấy quỷ mẫu tượng, sau đó lại đối một cái khác thủ hạ, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó, hắn lại nhìn mắt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, nếu như dùng quỷ mẫu tượng. Liền không thể ở đây. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Hứa Bác An mang theo huyết quỷ ra phòng, cũng không còn đi xa, ngay tại phía ngoài trên giáo trường đứng vững. Đám người đi theo ra. Trên đường, Chu Tú Tài nhịn không được hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, quỷ mẫu tượng có làm được cái gì? Có thể sử dụng quỷ tử, khóa chặt cũng truy tung mục tiêu. Tần Thiểu Du giảng thuật nổi lên quỷ mẫu tượng tình huống. Nguyên lai hắn lúc trước vào linh vật phòng thời điểm, từng đem bên trong sở hữu linh dị vật phẩm hiệu dụng cùng tác dụng phụ vân vân, đều làm cặn kẽ giải. Cái này quỷ mẫu tượng. Chính là hắn tại đương thời hiểu rõ. Nghe nói tại Nam Hải Tiểu Ngu Sơn bên trong, có quỷ mẫu, một sinh mười quỷ, sáng sinh, chiều ăn. Quỷ mẫu tượng, điều đúng là vị này quỷ thần. Pho tượng kia trở thành linh dị vật phẩm nguyên nhân, đã không thể khảo chứng. Nó linh dị chỗ, là có thể phun ra quỷ tử, làm cho bám vào tại sinh linh hoặc là đồ vật bên trên, vô luận cái này sinh linh khí vật đi đến phương nào, nó đều có thể thông qua quỷ tử, đem tìm tới, từ hiệu quả bên trên giảng, quỷ mẫu tượng rất thực dụng. Nhưng nó tác dụng phụ cũng rất phiền phức. Đầu tiên, kích hoạt quỷ mẫu tượng. Cần tiêu hao số lớn nguyên khí. Điều này sẽ đưa đến thực lực không đủ người, sử dụng quỷ mẫu tượng một lần, liền sẽ bệnh nặng một trận. Tiếp theo, quỷ mẫu tượng nhất định phải tại hạn định thời điểm, nuốt trở lại nó phun ra quỷ tử, một khi quá thời gian không thể ăn vào quỷ tử, liền muốn ăn hết kích hoạt nó người. Mà hạn định thời gian nhiều ít, lại cùng kích hoạt nó người, nguyên khí trong cơ thể mạnh yếu có quan hệ. Chính là bởi vì những này tác dụng phụ, không chỉ có tiêu hao lớn, mà lại rất dễ dàng liền sẽ đem người sử dụng tính mạng góp đi vào, sở dĩ Tần Thiểu Du mới không có đem nó từ linh vật trong phòng cho mượn. Bất quá bây giờ, cái này linh dị vật phẩm lại là có thể phát huy được tác dụng. Luyện dưỡng huyết quỷ người, khẳng định ngay tại Lạc Thành bên trong. Thả ra quỷ tử bám vào huyết quỷ trên thân, đuổi tại trong vòng thời gian quy định tìm tới nó, không khó lắm. Nhiều lắm là chính là tiêu hao chút nguyên khí thôi. Quỷ mẫu tượng rất nhanh bị lấy ra ngoài. Thể tích của nó không lớn, không sai biệt lắm dài đến một xích, nửa thước đến rộng, chất liệu làm người xương. Quỷ mẫu điêu chính là đầu hổ chân rồng, mãn mắt dao lông mày, nhưng thân thể lại là hình người, mang một cái bụng lớn. Quỷ mẫu tượng địa phương khác đều là hoàng hạt thậm chí biến đen. Chỉ có cái này trước ngực, bóng loáng tỏa sáng. Rõ ràng là thường xuyên bị người bàn qua, đều bao tương. Thấy cảnh này, đừng nói là Tần Thiểu Du, ngay cả Chu Tú Tài đều kinh ngạc, đây là ai bàn, lợi hại nha. Nhất thời cảm giác là tìm đến đối thủ. Cầm tới quỷ mẫu tượng, Hứa Bác An không có gấp đưa nó kích hoạt. Lại đợi một lát, hắn phái ra cái thứ hai thủ hạ, tại mấy cái ngục tốt dưới sự giúp đỡ, áp lấy một cái trói gô người, đi tới trước mặt mọi người. Tần Thiểu Du nhận ra đối phương, chính là Ô Gia Bảo người. Hứa Bác An đem điều này Ô Gia Bảo người, trực tiếp kéo tới quỷ mẫu tượng trước. Rút đao ra, trên tay hắn vạch ra một đầu lỗ hổng, đem máu tươi nhỏ tại quỷ mẫu tượng bên trên. Quỷ mẫu tượng con mắt lập tức phát sáng lên, tản mát ra lạnh lạnh hồng quang. Hứa Bác An đưa nó đầu hổ, nhắm ngay huyết quỷ. Chỉ thấy quỷ mẫu tượng bụng một trận cổ động, lập tức nó hé miệng, phun ra một đoàn hắc vụ. Cái này hắc vụ chính là nó quỷ tử. Quỷ tử rất nhanh tiến vào đến huyết quỷ thể nội, biến mất không còn tâm tích. Ngay sau đó, Hứa Bác An trực tiếp liền kéo huyết quỷ trên thân buộc chặt lấy khóa quỷ dây xích cùng ống mực tuyến. Trùng hoạch tự do huyết quỷ, thét chói tai vang lên bay vào hắc ám. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thả huyết quỷ. Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng làm sao cũng được diễn một xuất diễn, giả vờ như không cẩn thận để huyết quỷ đào tẩu, không nghĩ tới Hứa Bác An đơn giản như vậy thô bạo. Hứa Bác An biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, bất dĩ vi nhiên nói, cái này huyết quỷ chỉ cần vừa trở về, chủ nhân của nó thì sẽ biết nó bị chúng ta bắt được, sở dĩ cũng không cần lãng phí thời gian diễn kịch. Quỷ mẫu tượng thì tại lúc này giơ tay lên. Dài nhọn ngón tay, chỉ phía xa lấy phương hướng Tây Bắc. Đồng thời nó trống lớn bụng. Không ngừng chấn động, phát ra thùng thùng tiếng vang, giống như là tại gõ trống. Quỷ mẫu tượng đây là bắt đầu chỉ đường. Đi, đuổi theo, đừng để huyết quỷ chủ nhân có phòng bị thời gian. Hứa Bác An nói một tiếng, cưỡi lên đã sớm chuẩn bị xong ngựa, lao vùng vụt ra trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du đám người ào ào lên ngựa, theo sát phía sau. Trừ bọn hắn bên ngoài, cùng nhau phi ngựa ra trấn Yêu Ti, còn có Hứa Bác An điều tới giúp một tay lưu thủ nhân viên. Giờ phút này sắc trời đã tối, mặc dù còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian, nhưng trên đường người đã không nhiều lắm. Đám người một đường phi nhanh. Đến Lạc Thành khu vực trung ương. Phủ Nha, Phủ Học, cùng nhiều cái quan phủ Nha Môn, đều tọa lạc tại nơi này. Quỷ mẫu tượng trực tiếp dẫn bọn hắn đến Lý Hình Quán bên ngoài. Ngón tay của nó chỉ thẳng vào Lý Hình Quán, trong bụng tiếng trống lại ngừng. Huyết quỷ ở ngay chỗ này. Hứa Bác An ghìm ngựa, đối bên người Tần Thiểu Du nói. Thế mà là Thôi Quan Nha Môn. Tần Thiểu Du nhìn xem trong màn đêm Lý Hình Quán, ánh mắt lăng liệt. Chẳng lẽ huyết quỷ chủ nhân, đúng là chấp chưởng một phủ hình danh Thôi Quan? Chương 79, một không có thu hoạch. Thôi Quan thuộc về chính thất phẩm, là tri phủ phụ tá một trong. Đối với một phủ khu quản hạt bên trong các loại bản án, đều có giám thị, hỏi đến thậm chí câu quyết quyền lực. Nếu như Thôi Quan thật sự có vấn đề, lại cùng phủ nha hình phòng cấu kết với, muốn cho Âu Gia Bảo cùng Miên Viễn huyện lưỡng địa yêu nhân cung cấp che lấp cùng tiện lợi, thật đúng là không phải là cái gì vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng huyết quỷ chủ nhân không phải Thôi Quan, có khác người khác, chỉ là giấu ở Lý Hình trong quán. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Thôi Quan có vấn đề khả năng lớn nhất. Phải vì Ô Gia Bảo cùng Miên Viễn huyện lưỡng địa yêu nhân sung làm Umbala, bình thường sai dịch không thể được. Đến như cố ý phái huyết quỷ tới vu oan giá họa, cũng không quá khả năng. Trừ phi huyết quỷ chủ nhân, đã sớm phát hiện huyết quỷ bị trấn Yêu Ti tróc nã, đồng thời còn dự phán đến trấn Yêu Ti sẽ thả mất máu quỷ, dùng quỷ mẫu tượng theo dõi truy tìm. Huyết quỷ chủ nhân muốn thật có dạng này không cần đoán cũng biết bản sự. Há lại sẽ để Tần Thiểu Du bọn hắn gặp được giết Yến Lục diệt khẩu một màn. Tần Thiểu Du hít mắt, nhanh chóng hồi ức bản thân đã từng nhìn qua tư liệu. Cái này Lạc Thành Thôi Quan gọi là Phạm Chính Kỳ, là Trữ Châu người, cử nhân xuất thân. Mấy lần vào kinh đi thi đều thất bại, về sau thông qua lại bộ thuyên tuyển, làm Thôi Quan, được phái đến Lạc Thành tới. Phạm Chính Kỳ tại Lạc Thành làm quan mấy năm, chủ trì điều tra phá án khá hơn chút bản án. Tại dân gian có nhiều hiền danh, trên phố càng là lan truyền hắn cương trực công chính, tư pháp công chính, là một trời xanh quan tốt. Tần Thiểu Du cũng không có bởi vì Phạm Chính Kỳ có quan tốt thanh âm, liền giảm bớt đối với hắn hoài nghi. Ô Gia Bảo tại chuyện xảy ra trước đó, vẫn là xa gần nghe tiếng Lương Thiện nhà đâu. Kết quả đây. Ở cái thế giới này, thanh danh loại vật này, tự như trên địa cầu các minh tinh kinh doanh nhân thiết một dạng, là thật là giả. Chỉ có chính bọn hắn mới biết được, mà lại không chừng có một ngày liền sẽ sụp đổ. Chu Tú Tài cũng ở đây đánh giá dưới bóng đêm Lý Hình Quán. Hắn và Tần Thiểu Du nghĩ không sai biệt lắm, huyết quỷ làm sao lại chạy đến Lý Hình Quán đến. Là Thôi Quan có vấn đề, vẫn là huyết quỷ chủ nhân muốn họa thủy đông dẫn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, đi vào điều tra thêm liền biết rồi. Hứa Bác An cười lạnh nói. Hắn là Tổng Kỳ, luận quan giai cùng Thôi Quan một dạng. Lại là trấn Yêu Ti người, tự nhiên không sợ hãi đối phương. Lập tức hắn lại quay đầu, hỏi Tần Thiểu Du nói, Thiếu Du lão đệ, có dám cùng ta đi vào chung điều tra thêm sao? Có gì không dám? Tần Thiểu Du ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt chính khí, vụ án này không chỉ có dính đến huyết quỷ, còn liên lụy đến Ô Gia Bảo cùng Miên Viễn huyện bản án. Đừng nói là Thôi Quan, chính là lớn hơn nửa Quan Nhi, vậy chiếu tra không sai. Không đem thủ phạm thật phía sau mạng bắt tới, hắn tâm khó có thể bình an, quỷ biết đối phương lúc nào hội âm hắn một thanh. Sở dĩ người này, nhất định phải diệt trừ. muốn ở cái thế giới này an toàn cậu thả xuống dưới. Liền phải diệt sở hữu uy hiếp hắn người. Huyết quỷ chủ nhân là một, thần bí kia quý nhân cũng là một cái. Đều phải xử lý. Hứa Bác An đối Tần Thiểu Du nói rất hài lòng, liên tục gật đầu, nói hay lắm. Ta trấn yêu ti tra án, chính là muốn có loại khí phách này. Tại bọn hắn nói chuyện ngắn ngủi trong công phu, trấn yêu ti người gác đêm đã phóng ngựa đem Lý Hình quán bao vây lại. Hứa Bác An lúc này liền muốn phái người đi xô cửa. Xô cửa động tĩnh quá lớn, dễ dàng để huyết quỷ chủ nhân có chuẩn bị. Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra một bộ phi hổ trảo, chúng ta trèo tường đi vào mở cửa. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng chờ thủ hạ, thấy thế ào ào đều lấy ra phi hổ trảo, muốn đi theo cùng đi trèo tường. Hứa Bác An kinh ngạc, các ngươi làm sao còn mang theo trong người cái đồ chơi này? Hắn nhíu mày nhìn về phía Chu Tú Tài, nghĩ thầm sẽ không là cái này thích cậy khóa phòng trên gia hỏa, dạy bậy Tần Thiểu Du à. Lo trước khỏi họa nha. Tần Thiểu Du nói. Lần trước tại Ô Gia Bảo, cũng là bởi vì có phi hổ trảo cùng thần châu, bọn hắn tài năng dùng ít địch nhiều, đánh tan cũng bắt làm tù binh Ô Gia đám người. Từ đó về sau, phi hổ trảo liền thành Tần Thiểu Du bọn hắn tổ này người chuẩn bị sẵn đạo cụ. Thấy Hứa Bác An kinh ngạc, Chu Tú Tài nhịn không được cười nói, đây coi là cái gì, chúng ta đại nhân trong đũng quần, còn ẩn giấu đau đâu. Hứa Bác An đám người lại là giật mình, ánh mắt cùng nhau nhìn về Tần Thiểu Du đũng quần. Mặc dù không có trông thấy hắn thanh đao giấu ở chỗ nào, lại đều nhìn không được trùng mình một cái. Đũng quần tàn đao. Đây cũng quá ngoan, sẽ không sợ vừa không chú ý, cắt trứng kê nhi, chỉ có thể vào cung đi đối ăn. Lại nhìn Tần Thiểu Du lúc, trong ánh mắt của bọn hắn mặt, nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đều ở đây cảm thán, Tần Tiểu Kỳ là một ngoan nhân. Tần Thiểu Du bọn hắn đem phi hổ trảo ném tới Lý Hình quán đầu tường. Lôi kéo dây thừng, rất nhanh liền leo lên tiến vào Lý Hình quán, từ bên trong mở cửa ra. Tiến hành rất thuận lợi. Hứa Bác An tại cửa mở một khắc, liền dẫn đại đội người gác đêm, vọt vào Lý Hình quán. Tiến đến Lý Hình quán, quỷ mẫu tượng tay, liền trực chỉ hậu viện. Hậu viện là Thôi Quan cùng các gia quyến chỗ ở. Hứa Bác An lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, quả nhiên là cùng Thôi Quan có liên quan. Đi, về phía sau viện gặp gỡ Phạm Thôi Quan. Giờ phút này có phòng thủ sai dịch nghe tới động tĩnh, từ sai dịch phòng bên trong chạy ra xem xét tình huống, còn chưa kịp quát hỏi cảnh báo, liền bị người gác đêm đã khống chế lên. Những này sai dịch vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng giãy giụa, nhưng là khi nhìn đến người gác đêm nhóm lộ ra lệnh bài về sau, tất cả đều trung thực xuống dưới. Trong nha môn mặt làm sai dịch bọn hắn, so với người bình thường rõ ràng hơn trấn yêu ti lợi hại. Người gác đêm đã đến rồi, còn hưng sư động chúng như vậy. Vậy đã nói rõ có Lý Hình trong quán, náo loạn yêu quỷ. Các sai dịch lập tức trung lẩy bẩy lên, cảm giác màn đêm đen kịt bên trong, tựa hồ cất giấu có một cái sinh vật đáng sợ, ngay tại thềm nhỏ giải thân thể của bọn hắn. Thế là, các sai dịch không chỉ có không giãy giụa. Còn ôm chặt người gác đêm, muốn cầu bảo hộ, cầu an ủi. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du cùng Hứa Bác An đám người, đã đến hậu viện. Hậu viện không lớn. Ngồi bắc nhìn nam chính là chính phòng, hai bên trái phải là sương phòng, trung gian một cái đình viện. Mới vừa vào hậu viện, quỷ mẫu tượng liền đem nó giơ một đường tay, để xuống. Chu Tú Tài thoáng nhìn một màn này, gấp gáp bận biểu hoảng nói, nó làm sao nắm tay buông ra rồi. Chẳng lẽ huyết quỷ chạy? Còn là bị diệt khẩu? Vẫn là Tần Thiểu Du hiểu rõ nhiều, giải thích nói, huyết quỷ nếu như bị diệt khẩu, chúng ta cách gần như vậy. Không có khả năng không có cảm ứng. Nó nắm tay buông xuống, nói minh huyết quỷ ngay ở chỗ này. Nguyên lai là dạng này. Chu Tú Tài nhẹ nhàng thở ra. Trong nội viện, nghe động tĩnh Phạm Chính Kỳ, từ chính phòng đi ra. Mượn đèn đuốc, nhìn thấy thân mang trấn yêu ti quan phục Hứa Bác An đám người, hắn không khỏi sững sờ, nhíu mày hỏi, trấn yêu ti người, đến ta Lý Hình quán làm cái gì? Hứa Bác An chắp tay, như cười như không nói. Không có ý tứ Phạm đại nhân, chúng ta tại truy tìm máu me đầy đầu quỷ, thấy nó xông vào Lý Hình quán, liền theo tiếng đến điều tra, ngươi nên sẽ phối hợp chúng ta à. Huyết quỷ. Phạm Chính Kỳ nghe vậy giật mình. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, Lạc Thành vậy mà xuất hiện bực này quỷ vật. Luyện dưỡng huyết quỷ chính là mất đầu đại tội. Mặc dù dạng này bản án không về chúng ta Lý Hình Quán phụ trách, có thể đã huyết quỷ tiến vào đến chúng ta Lý Hình Quán đến, chúng ta nhất định là muốn toàn lực phối hợp. Phạm đại nhân nguyện ý phối hợp, liền không còn gì tốt hơn. Hứa Bác An gật đầu, lại nhìn không được nhíu mày, bởi vì hắn không thể từ Phạm Chính Kỳ biểu hiện trong được ra dị thường. Đừng nói hắn, Tần Thiểu Du, mắt sáng, thiên phú, tạm thời cũng không có trên người Phạm Chính Kỳ phát hiện vấn đề. Hứa Bác An quay người lại, đối Tần Thiểu Du nhỏ giọng phân phó, Thiểu Du, ngươi mang mấy người vào phòng điều tra. Luyện dưỡng huyết quỷ địa phương, bình thường đều đặt vào có trêu đùa tiểu hài đồ chơi, hoặc là tiểu hài tử thích ăn đồ ngọt, cùng cất giữ huyết quỷ thi hài chai lọ đồ vật. Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, hướng Phạm Chính Kỳ nói một tiếng, đắc tội, liền dẫn Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, vào phòng điều tra. Phạm Chính Kỳ không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là căn dặn, phiền phức chư vị động tác điểm nhẹ, không nên đánh hỏng rồi trong phòng đồ vật. Kia cũng là Lý Hình Quán của công. Còn có ta trên bàn sách hồ sơ, vậy ngàn vạn không thể nhiễm bẩn. Nhìn qua, nghiễm nhiên chính là một vị ái cương kính nghiệp vị quan tốt viên. Hứa Bác An lại mời Phạm Chính Kỳ nắm lại tại hậu viện gia quyến, hạ nhân đều gọi ra tới, còn phái người đi đem tiền viện bên trong phòng thủ sai dịch cũng cho mang tới. Sau đó hắn lấy ra một cái cùng loại la bàn đồ vật, ở nơi này một số người trên thân lần lượt đo đạc. Thường xuyên tiếp xúc huyết quỷ người, thế tất sẽ nhiễm đến huyết quỷ âm khí. Cái này la bàn chính là chuyên môn dùng để đo âm khí. Một khi la bàn bên trong kim đồng hồ loạn chuyển. Đã nói lên người này âm khí rất nặng, 89/10 cùng quỷ vật có quan hệ. Không phải nuôi quỷ, chính là ngũ quỷ, hoặc là bị quỷ vật cuốn thân tai họa. Có thể Hứa Bác An đem Lý Hình trong quán tất cả mọi người đo qua, la bàn kim đồng hồ cũng không hề biến hóa. Nói rõ những người này trên thân cũng không có âm khí, bao quát Phạm Chính Kỳ. Đều không có vấn đề. Hứa Bác An nhìn không được nhíu mày, kết quả này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn không cam tâm, lại cầm la bàn, kiểm tra lên trong sân âm khí tình huống. Một bên kiểm tra, một bên quan sát tỉ mỉ. Phàm là âm khí nặng địa phương. Hẳn là có cây khó sinh, trùng rắn không gần. Có thể Lý Hình Quán hậu viện, có cây mọc rất tốt, rắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng con muỗi lại là không ít. Hoàn toàn không phù hợp âm khí nặng tình huống. Mà lại la bàn cũng không có cảnh báo. Ngay tại hắn hoang mang không hiểu thời điểm, Tần Thiểu Du mang người lục soát xong trong hậu viện mấy căn phòng, trầm mặt đi ra. Hứa Bác An vội vàng nên đón hỏi, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Tần Thiểu Du lắc đầu, cái này trong mấy căn phòng, cũng không có cùng tiểu hài tương quan đồ vật. Bất kể là đồ chơi, bánh kẹo vẫn là nhỏ mà quần áo. Tất cả cũng không có. Chai lọ ngược lại là có mấy cái, nhưng bên trong đều là trống không. Không giống có lưu bỏ qua thi hài. Không nên nha. Hứa Bác An cau mày. Tần Thiểu Du cũng ở đây suy nghĩ đây là có chuyện gì. Đúng lúc này, một trận đông đông đông tiếng trống, đột ngột vang lên. Yên tĩnh trong đêm, này quỷ dị tiếng trống, phá lệ làm người ta sợ hãi. Chương 80, lấy người làm đỉnh lô. Quỷ. Có quỷ khu chiên gõ trống đến lấy mạng rồi. Sai dịch bên trong, không ít người đều bị đột nhiên xuất hiện quỷ dị tiếng trống, bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch run run rẩy rẩy. Còn có người thét chói tai vang lên muốn chạy. Để bọn hắn nằm miệng, trung thực đợi. Hứa Bác An quát. Lập tức có người gác đêm tiến ra đón, dắt lấy những này sai dịch chính là một quyền, lấy vật lý thủ đoạn thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn không lưng ngồi sổng địa, thật sự liền rất là biết điều. Không có ta trấn yêu ti cho phép, ai cũng không thể rời đi nơi này. Nếu không coi là luyện dưỡng huyết quỷ người đồng đảng. Hứa Bác An lạnh giọng nói, lập tức đưa ánh mắt về phía quỷ dị tiếng trống nơi phát ra, quỷ mẫu tượng. Mã Hòa Thượng cũng ở đây nhìn chằm chằm quỷ mẫu tượng, hắn làm không rõ ràng cái đồ chơi này làm sao bỗng nhiên lại vang lên, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, quỷ mẫu tượng là thế nào? Chẳng lẽ huyết quỷ trốn? Có thế quỷ mẫu tượng không có đưa tay chỉ dẫn phương hướng a. Sau lưng lực sĩ nhóm cũng rất tò mò. Kia một tiếng gấp qua một tiếng thùng thùng, trống vang, giống như là đập vào trong lòng của bọn hắn. Để bọn hắn vô hình có loại khẩn trương cảm cùng cấp bách cảm giác. Tần Thiểu Du không hổ là cặn kẻ giải qua linh dị vật phẩm nam nhân, giải thích nói, quỷ mẫu tượng đây là bắt đầu phiền não. Nếu là không có thế mau chóng tìm tới huyết quỷ, để quỷ mẫu tượng nuốt trở lại nó quỷ tử, nó liền muốn ăn hiếp người. Hiểu rõ nguyên nhân, Chu Tú Tài nhìn không được mắng, ô gia người kia vậy thái hư, một thân nguyên khí mới chống đỡ chút điểm thời gian này, nếu là đi bắt mèo ngõ nhỏ, sợ là ngay cả một bài từ khúc đều sống không qua. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, ngươi thân thể này vậy tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Được rồi, đều đừng phàn nàn, tranh thủ thời gian ngẫm lại, huyết quỷ đến tột cùng là nấp ở chỗ nào. Nội viện trong trong ngoài ngoài đều tìm, còn kém đào sâu ba thước, đừng nói là huyết quỷ cái bóng, ngay cả nó mùi vị cũng không có nghe thấy. Chu Tú Tài thở dài, chỉ cảm thấy đau đầu. Hứa Bác An cũng cảm thấy đau đầu. Ban sơ thời điểm, còn tưởng rằng đuổi theo huyết quỷ liền có thể tìm tới huyết quỷ chủ nhân. Kết quả hiện tại, đuổi tới huyết quỷ ẩn thân vị trí, lại ngay cả huyết quỷ cái bóng đều không tìm thấy. Hơi chút sau khi tự hỏi, Hứa Bác An nhường cho người tiếp tục cầm la bàn khắp nơi kiểm tra đo lường. Muốn nhìn một chút có hay không lọc mất không có tra được địa phương, lại an bài nhân thủ thẩm vấn Phạm Chính Kỳ cùng hắn gia quyến, còn có tối nay có Lý Hình trong quán phòng thủ sai dịch. Tần Thiểu Du hiếp mắt, ánh mắt ở nơi này một số người trên thân từng cái quét qua. Hắn muốn thông qua mắt sáng thiên phú, xem xét những người này hơi biểu lộ, lấy phán đoán bọn hắn có hay không nói láo, từ đó tìm tới điểm manh mối. Rất nhanh, Tần Thiểu Du ánh mắt, liền khóa chặt ở Phạm Chính Kỳ phu nhân trên thân. Cũng không phải nói, hắn nhìn thấu Phạm phu nhân có nói láo tình huống. Mà là hắn phát hiện. Phạm phu nhân tình trạng cơ thể, có chút không thích hợp. Phạm phu nhân tướng mạo bình thường, dáng người có chút béo phì, chợt nhìn giống như không có vấn đề gì. Nhưng Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng thiên phú, nhìn thấu nàng tại lúc này có chút suy yếu, khí huyết phía trên lộ ra không đủ. Lúc đầu phát hiện này là không có vấn đề gì, người mập khí hư, nữ nhân máu hư, đều là chuyện thường. Nhưng Tần Thiểu Du tại tỉ mỉ quan sát đi sau hiện, Phạm phu nhân khí huyết cũng không phải là hư, mà là bị thôn phệ. Tại trong thân thể của nàng, có một đồ vật, ngay tại cắn nuốt nàng khí huyết. Tần Thiểu Du ánh mắt, lập tức rơi vào Phạm phu nhân có chút nhô ra trên bụng. Cái này bụng, thật chỉ là bởi vì béo sao? Vẫn là nói. Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghĩ đến, bọn hắn trước đó tìm kiếm huyết quỷ thi hài lúc, có thể là phạm vào một cái sai. Huyết quỷ thi hài, trừ đặt ở chai lọ chờ đồ vật bên trong, cùng chôn cất dưới đất bên ngoài, còn có một cái địa phương có thể dung nạp nó, mẫu thai. Nếu như huyết quỷ di hài thật sự bị giấu ở mẫu trong thai, cũng sẽ không cần dùng đồ chơi, đồ ăn vặt các thứ đi trấn an nó, lấy lòng nó. Bởi vì đối không có xuất sinh qua, thai nhi, tới nói. Mẫu thai chính là có thể nhất để nó an tâm, vui mừng địa phương. Mà lại huyết quỷ di hài nếu là giấu ở mẫu trong thai mặt, như vậy bộ di hài này nhưng thật ra là một mực bị thai nghén tư dưỡng, chỉ cần huyết quỷ trở lại nó thi hài bên trong, liền có thể che đậy âm khí, từ đó giấu giếm được kiểm tra đo lường. Nếu thật là như thế, đó chính là lấy người làm đỉnh lô tại luyện nuôi tử thai huyết quỷ. Thực tế ngoan độc. Bất quá nói đi thì nói lại, dám luyện dưỡng huyết quỷ, liền không khả năng là cái gì hạng người lương thiện. Tần Thiểu Du tiếp tục quan sát Phạm phu nhân, rất nhanh lại có càng nhiều phát hiện. Cái này Phạm phu nhân, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nếu như là phụ nhân khác bị coi như đỉnh lô, chỉ sợ sớm đã bị tử thai huyết quỷ cho ép khô thân thể. Không phải người yếu nhiều bệnh, chính là khô gầy như củi. Nhưng Phạm phu nhân lại là phúc hậu vô cùng. Mặc dù giờ phút này suy yếu, có khí huyết không đủ chứng bệnh, nhưng này bởi vì huyết quỷ bị thương, tại điên cuồng hút ép nàng khí huyết dinh dưỡng, lấy chữa thương khôi phục. Tại bình thường, Phạm phu nhân hẳn là sẽ không như thế suy yếu. Phát hiện này cũng làm cho Tần Thiểu Du không chịu được hoài nghi, có lẽ huyết quỷ chủ nhân thật không phải là Phạm Chính Kỳ. Ngay tại Tần Thiểu Du có phát hiện, chuẩn bị đi báo cho Hứa Bác An thời điểm, Phạm Chính Kỳ mở miệng nói, Hứa đại nhân, các ngươi nhưng có phát hiện. Nếu là còn có cái gì cần chúng ta Lý Hình quán hiệp trợ, cứ việc lên tiếng. Nhưng nếu là cuối cùng cái gì cũng không có tra được, vậy sẽ phải phiền phức Hứa đại nhân, còn chúng ta Lý Hình quán một cái công đạo. Đây là đang uy hiếp trấn Yêu Ti à. Hứa Bác An sầm mặt lại. Hắn đang chờ nói chuyện, Tần Thiểu Du lại vượt lên trước một bước mở miệng, cười híp mắt nói, Phạm đại nhân, Tôn phu nhân đây là mang bầu à? Không nghĩ tới Phạm đại nhân một thanh số tuổi. Còn có thể cây già nở hoa, thật sự là chúng ta mẫu mực à, chỉ là đứa nhỏ này. Hắn lắc đầu, thở dài. Chu Tú Tài cả kinh nói, thế nào? Hai tử không phải Phạm đại nhân. Lập tức trừng một cái Lý Hình Quán đám người, là các ngươi ai làm? Thật to gan. Lý Hình Quán chúng sai dịch phần phật một lần toàn quỳ xuống, ào ào biểu thị không phải mình, mình bình thường ngay cả nội viện đều vào không được, cho dù có cho Phạm đại nhân chụp mũ ý nghĩ, vậy không áp dụng được a. Phạm Chính Kỳ nghe Tần Thiểu Du nâng lên mang thai, sắc mặt biến hóa. Tại Chu Tú Tài chen vào nói về sau, hắn càng là thừa cơ nổi giận. Lấy che giấu bản thân khẩn trương, chất vấn Hứa Bác An nói, Hứa đại nhân, các ngươi trấn yêu tiên người, tố chất đều là thấp như vậy kém sao? Hứa Bác An cười ha ha một tiếng, không có ý tứ Phạm đại nhân, chúng ta trấn yêu ti bên trong đều là người thô kệch, người thói quen là tốt rồi. Hắn lặng lẽ cho Chu Tú Tài sau cái ngón tay cái, ngay sau đó thúc giục Tần Thiểu Du, ngươi nói, Phạm đại nhân hài tử thế nào? Tần Thiểu Du một ánh mắt, dưới tay hắn Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người liền lập tức lĩnh hội tinh thần, tiến lên đem Phạm Chính Kỳ cùng phu nhân của hắn vây quanh. Ngay tại vừa rồi dùng ngôn ngữ thăm dò Phạm Chính Kỳ cùng hắn phu nhân thời khắc. Tần Thiểu Du còn lặng lẽ hướng phía Phạm phu nhân trong bụng, thả, trói quỷ, thiên phú. Kết quả thật sự để hắn cảm giác là trói lại đồ vật, chỉ là bị một đạo lực lượng ngăn trở, mới không thể đem Phạm phu nhân trong bụng đồ vật lôi ra ngoài. Tần Thiểu Du suy đoán, ngăn trở huyết khí gông xiềng, hẳn là mẫu thai. Chờ Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người đúng chỗ. Hắn mới một chỉ Phạm phu nhân bụng, Phạm đại nhân hài tử, sợ là cái tử thai. Phạm Chính Kỳ lại lần nữa biến sắc, gấp gáp phản bác, ngươi chớ có nói bậy, phu nhân ta chỉ là phúc hậu, vẫn chưa mang thai. Phạm phu nhân vậy biểu thị bản thân cũng không có bất luận cái gì mang thai triệu chứng. Còn than thở khóc lóc lên án trấn yêu ti hỏng nàng thanh danh, lôi kéo Phạm Chính Kỳ nói, lão gia, ngươi có thể nhất định phải vì ta đòi lại công đạo a. Được rồi, đừng diễn. Các ngươi nói không có mang thai, kia Phạm phu nhân trong bụng chính là cái gì? Tần Thiểu Du cười lạnh nói, bước nhanh đến phía trước, bỗng nhiên rút đao ra, trực tiếp đâm hướng Phạm phu nhân bụng. Vô luận là Phạm Chính Kỳ hay là Phạm phu nhân, cũng không có ngờ tới, Tần Thiểu Du vậy mà như thế dữ dội, một lời không hợp liền muốn động thủ. Bọn hắn căn bản không kịp có phản ứng. Mũi đao nháy mắt đến Phạm phu nhân trên bụng. Bỗng nhiên, một tiếng sắc nhọn hài nhi khóc lóc, đột ngột vang lên. À! Không ít người đều bưng kín đầu, cảm giác tiếng khóc này chui thẳng não người, để bọn hắn đau đầu muốn nổ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.